Các bạn đang nghe chuyện tại Xóm Radio, tập 6, Tiêu Minh. Ta cũng rất tò mò. Ngươi đến lúc này còn dám gây hấn với ta. Chẳng lẽ không sợ ta thật sự giết ngươi sao? Kiều Thần nói, ánh mắt lóe lên sát ý. Tiêu Minh hít một ngụm khí lạnh, tựa hồ lúc này mới nhận ra nguy hiểm. Kiều Thần, ngươi thả ta qua, ta sẽ coi như hôm nay chưa từng xảy ra, được không? Tiêu Minh run rẩy nói, chưa từng xảy ra. Kiều Thần giận đến mức bật cười. Ngươi, tiểu tử, ở đại sảnh, đã dám nói muốn đoạn tứ chỉ của ta, phế bỏ tu vi của ta, ngươi lại bảo chưa từng xảy ra, vậy ngươi muốn thế nào? Tiêu Minh hỏi, không cần bàn bạc nhiều, cứ làm theo những gì ngươi đã định trước để đối phó ta đi. Tiêu Thần lạnh lùng đáp, không, ngươi không thể làm như vậy. Tiêu Minh quát, thế như, phanh, phanh, ầm. Tiêu Thần liên tiếp ra tay ba lần, lần lượt gãy đi chân của hắn, và cuối cùng đánh nát đan điền của hắn. A, Tiêu Minh hét thảm, cả người lập tức hôn mê. Cái này, mọi người xung quanh đều kinh hãi kêu lên. Phiền Thiếu Văn thì hai mắt híp lại, không ngờ thực lực của Tiêu Thần lại cường đại như vậy. Tuy nhiên, hắn cũng không có chút bối rối nào, bởi vì mọi việc vẫn nằm trong lòng bàn tay hắn. Phiền Thiếu Văn một trường đánh vào bàn, tức giận quát, ngươi gan thật lớn, dám xuất thủ tại Huyền Binh Đường, xem ra ngươi không biết chữ, chết. Viết như thế nào, người đâu, bắt lại tên hung đồ này cho ta. Trong nháy mắt, bên ngoài Huyền Binh Đường, vô số hộ vệ vọt vào. Phiền Thiếu gia, thi nào? Một tên hộ vệ hỏi, cầm lấy tên tặc này, nếu dám kháng cự, giết chết không tha. Phiền Thiếu Văn lạnh lùng nói, nghe vậy, hộ vệ đầu lĩnh rút dao chỉ vào Tiêu Thần, nói, tiểu tử, mau thúc thủ chịu trói, nếu không, ngươi sẽ chết rất thê thảm. Tiêu Thần thấy thế, thở dài nói, các ngươi nghĩ ta rất muốn đến Huyền Binh Đường sao? Nếu không phải Uông đại sư cầu ta tới, ngươi cho rằng ta tự nguyện đến đây? Bên cạnh, Phiền Thiếu Văn cười lạnh nói, đừng nói nhảm, sư phụ ta hôm nay cố ý mời một luyện khí đại sư, sao lại mời loại vật như ngươi? Hắn nói dối từ đầu đến cuối. Các vị, mau mau cầm hắn lại. Tiêu Thần bất đắc dĩ đáp, đúng vậy, ta chính là sư phụ ngươi mời luyện khí đại sư. Mọi người, sau một lúc, những người trẻ tuổi bị Phiền Thiếu Văn mời đến đều bật cười. Trời ạ, thật sự là cười chết ta rồi. Tiểu tử này lại dám nói mình là luyện khí đại sư. Ta thấy, tiểu tử này chắc chắn không biết luyện khí là gì. Ở đây nói nhăng nói cuội, loại người này thật sự là làm nhục nghề luyện khí. Để hắn cút đi, nhanh lên, mọi người là hét. Một tên cầm đầu hộ vệ cũng lạnh lùng nhìn Tiêu Thần nói, tiểu tử, ta nhắc lại lần nữa, lập tức thúc thủ chịu trói, nếu không, hậu quả không đơn giản đâu. Tiêu Thần bất đắc dĩ thở dài, sau đó cao giọng quát, lão Uông, ngươi không ra, hôm nay Huyền Binh Đường sẽ có người chết. Lão Uông là ai? Huyền Binh Đường, hình như chỉ có Uông đại sư họ Uông thôi. Đáng chết tiểu tử, dám khinh nhẫn Uông đại sư sao? Ngay lập tức, toàn bộ đại sảnh trở nên xôn xao, những thủ vệ càng lập tức chuẩn bị xuất thủ. Nhưng vào lúc này, thanh âm này, Tiêu Thần đại sư đã đến sao? Từ hậu đường đại sảnh, một giọng nói truyền đến. Ngay sau đó, một lão nhân tóc bạc trắng, chính là Uông đại sư, chạy chậm vào đại sảnh, bái kiến Uông đại sư. Trong chốc lát, tất cả thanh niên có mặt đều quỳ bái chào Uông Tây Tuyền, chỉ có Tiêu Thần vẫn đứng chắp tay ở đó. Ha ha, tiểu tử này gặp sư phụ mà còn không hành lễ, hắn chắc chắn sẽ gặp chuyện không hay. Phiền Thiếu Văn trong lòng vui sướng, hắn luôn bụng dạ hẹp hòi. Trước đây, Tiêu Thần đã làm hỏng chuyện cầu thân của hắn, khiến hắn hận thấu xương, mong sao Tiêu Thần chết sớm. Nhưng ngay khi hắn nghĩ rằng Uông Tây Tuyền sẽ nổi giận, thì thấy Uông Tây Tuyền bước thẳng đến trước mặt Tiêu Thần, kinh hỉ nói, Tiêu Thần đại sư, ta thật sự chờ được ngươi, xin mời ngồi. Hở, lần này, tất cả mọi người trong đại sảnh đều ngây ngẩn cả người. Tiêu Thần đại sư, xin mời ngồi, điều này có ý nghĩa gì? Chẳng lẽ, Uông Tây Tuyền hôm nay, mời một cấp 4 luyện khí sư? Trong chốc lát, mọi người đều cảm thấy một nỗi lo lắng không tốt dâng lên. Uông đại sư, cửa lớn Huyền Binh Đường thật khó vào, ta suýt chút nữa đã mất mạng tại đây. Tiêu Thần nhìn thấy Uông Tây Tuyền, hừ lại nói, Tiêu Thần đại sư cớ gì? Lại nói như vậy. Uông Tây Tuyền sửng sốt một chút, rồi chợt nhìn thấy Tiêu Minh nằm dưới đất, kinh ngạc hỏi, chuyện gì xảy ra ở đây? ai giải thích cho ta một chút, sư phụ, ta. Phiên Thiếu Văn cũng nhận ra tình hình không ổn, thanh âm có chút run rẩy. Để ta nói cho rõ ràng, Tiêu Thần liền thuật lại đại khái những chuyện đã xảy ra. Sau khi nghe xong, Uông Tây Tuyền tức giận đến xanh mặt, lập tức quay sang cho Phiền Thiếu Văn một cái tát. Nhiệt chướng, ngươi làm chuyện tốt gì vậy? Hắn quát lớn. Sư phụ, ta không biết hắn là người ngài mời tới. Hơn nữa, sư phụ, ta nhận ra tiểu tử này. Hắn chỉ là một kẻ nhà quê ở Ngân Nguyệt Thành, căn bản không hiểu gì về luyện khí. Ngài không nên để hắn lừa gạt. Phiền Thiếu Văn ôm mặt nói, im miệng, tiểu tử ngươi biết cái gì? Phương pháp luyện khí của Tiêu Thần đại sư là ngươi có thể chê bài sao? Uông Tây Tuyền gần như tức giận điên cuồng, hắn biết mình đã tốn bao nhiêu công sức mới mời được Tiêu Thần đến đây. Nếu Tiêu Thần rời đi, thì mọi nỗ lực trước đó chẳng phải đều uổng phí sao? Sư phụ, Phiền Thiếu Văn còn muốn nói thêm điều gì đó. Đừng gọi ta là sư phụ, ta không có loại đồ đệ như ngươi. Từ hôm nay, Phiền Thiếu Văn sẽ bị ta trục xuất khỏi sư môn. Hơn nữa, người đâu? Đem tiểu tử này kéo ra ngoài, đánh 100 trượng cho ta. Uông Tây Tuyền cắn răng nói. Cái gì? Trời ơi, đồ nhi biết sai rồi. Phiền Thiếu Văn sắc mặt tái mét. Hắn biết rõ trượng hình của Huyền Binh Đường hung ác như thế nào. Bị đánh 100 trượng xuống, cho dù không chết thì nửa thân dưới cũng sẽ phế đi. Kéo xuống, đánh. Uông Tây Tuyền hoàn toàn không để ý, trực tiếp quát vào mặt các hộ vệ. Trong tiếng kêu rên, Phiền Thiếu Văn bị kéo đi. Tiêu Thần đại sư, ta làm như vậy có thể làm ngài hài lòng không? Uông Tây Tuyền thấp giọng hỏi, lo sợ Tiêu Thần còn đang tức giận. Thôi, ta không muốn tính toán với hắn, nhưng mà hôm nay ta chỉ đồng ý chỉ đạo ngươi luyện khí, chứ không phải chỉ đạo bọn gia hỏa này, để bọn họ cũng cút đi. Tiêu Thần nhìn xung quanh nói, đám người kia trước đó vì nịnh bợ Phiền Thiếu Văn mà không ngừng nhục mạ Tiêu Thần, hắn tự nhiên không thể để họ chiếm kỵ nghi. Không nghe thấy hả? Đều lăn ra ngoài. Hơn nữa, từ nay về sau, các ngươi không cần bước vào cửa Huyền Binh Đường nữa. Cái gì? Uông đại sư, ngài không thể như vậy được. Uông đại sư, chúng ta biết sai, cầu ngài khoan dung tha cho chúng ta lần này. Một đoàn người ào ào cầu xin tha thứ. Lời ta nói, ngươi không nghe thấy sao? Đem bọn chúng ra ngoài cho ta. Uông Tây Tuyền lạnh giọng ra lệnh. Vâng. Một đám hộ vệ lúc này cũng lấy lại tinh thần, lập tức đuổi đám thanh niên ra khỏi Huyền Binh Đường. Thật nguy rồi, nếu để cha ta biết ta bị Uông đại sư đuổi ra Huyền Binh Đường, chắc chắn ông ấy sẽ đánh chết ta. Ta cũng vậy, gia tộc ta có nhiều sinh ý với Huyền Binh Đường. Nếu Huyền Binh Đường từ chối chúng ta, từ nay về sau trong gia tộc sẽ triệt để từ bỏ ta. Hừ, tất cả đều do Phiền Thiếu Văn, nếu không phải hắn, sao chúng ta lại đắc tội với Tiêu Thần? Đúng vậy, Phiền Thiếu Văn còn dám thu hối lộ chúng ta, giờ ta muốn giết hắn cũng có thể. Hừ, dù sao giờ hắn đã bị Uông đại sư trục xuất khỏi sư môn, hắn còn có bối cảnh gì? Chúng ta muốn chơi chết hắn thì cũng dễ thôi. Nhóm người tranh luận vài câu, đã quyết định sẽ khiến Phiền Thiếu Văn gặp bi kịch. Không biết Phiền Thiếu Văn nếu biết chuyện này sẽ cảm thấy ra sao. Có điều Tiêu Thần hình như rất được Uông đại sư kính trọng. Xem ra, để bảo toàn mối quan hệ với Huyền Binh Đường, chúng ta cần phải bắt tay với Tiêu Thần. Đúng vậy, phải tìm cách hàn gắn quan hệ với hắn. Mọi người nhất thời bàn bạc. Bên trong Huyền Binh Đường, Uông Tây Tuyền rất cung kính mời Tiêu Thần đến luyện khí thất. Tiêu Thần đại nhân, đây chính là bản vẽ tam giai vũ khí mà ta muốn luyện chế. Uông Tây Tuyền đưa một tấm giấy ảnh tới trước mặt Tiêu Thần. Ồ, đây là một cây chiến phủ búa à? Tiêu Thần hít mắt nói, đúng vậy. Nhưng ta đã luyện chế rất nhiều lần, tiêu hao không ít tài liệu mà vẫn không thành công. Ta mời Tiêu Thần đại sư chỉ điểm. Uông Tây Tuyền nói. Tiêu Thần gật đầu, ngươi hãy luyện chế trước, ta sẽ xem vấn đề ở chỗ nào. Tốt. Uông Tây Tuyền gật đầu, lập tức bắt tay vào công việc. Hắn lần lượt thực hiện các bước như nấu chảy, định hình, cho vào nước lạnh. Quá trình luyện chế diễn ra rất thuận lợi, khiến hắn cảm thấy hết sức hài lòng. Nhưng đến khi gần hoàn tất, Tiêu Thần bất đắc dĩ lắc đầu nói. Ai, tắt lò lửa đi. Ừm, Tiêu Thần đại sư, vì sao lại muốn dập tắt lò lửa? Lần này luyện hóa rất thuận lợi, biết đâu có thể thành công đấy. Uông Tây Tuyền đáp. Tiêu Thần hử nói, thành công cái gì? Nhiều nhất 10 hơi, người sẽ nổ lò đó. Uông Tây Tuyền kinh ngạc, làm sao có thể? Tiêu Thần buông tay, ngươi không tin thì cứ tiếp tục luyện, nhưng ta sẽ ra ngoài, tránh cho lò nổ làm hại ta. Nói rồi, hắn lập tức lùi ra khỏi luyện khí thất. Uông Tây Tuyền nhìn lò luyện khí trước mắt, không thấy có vấn đề gì, nhíu mày nói. Hiếm khi lần này thuận lợi như vậy, không thể buông thả. Có lẽ, Tiêu Thần hắn đã nhìn lầm, nghĩ như vậy, hắn tiếp tục thôi động linh khí. Thế nhưng, ngay tại thời điểm thứ 9 hơi thở, ầm ầm, một tiếng vang lớn vang lên, lò luyện khí liền nổ tung. Chuyện gì xảy ra? Động tĩnh lớn này lập tức thu hút vô số hộ vệ, ngay cả Phổng Bạch cũng vội vã chạy vào. Cửa luyện khí thất kêu kẹt, bị thổi bật ra, Uông Tây Tuyền mặt mày xám xịt hậm hực đi ra. Uông đại sư, ngài làm sao vậy? Phùng Bạch hoảng hốt hỏi, làm sao có thể? Ta luyện chế lần này rõ ràng rất hoàn mỹ. Uông Tây Tuyền đau đầu, không hiểu vấn đề ở đâu. Tiêu Thần nhìn hắn một cái, bất đắc dĩ nói, hoàn mỹ. Người vừa luyện khí, đã xuất hiện ít nhất 72 chỗ sai lầm nghiêm trọng. Nếu không phải người có chút công lực, sớm đã nổ lò từ 100 hơi trước đó rồi. Cái gì? 72 chỗ sai lầm? Tiêu Thần đại sư, ngài không phải đang đùa sao? Uông Tây Tuyền cả kinh nói. Nếu chỉ có 1-2 chỗ sai sót nhỏ mà hắn không nhận ra, hắn còn có thể chấp nhận. Nhưng nói hắn có tới 72 sai lầm nghiêm trọng thì không thể nào. Làm sao? Không phục sao? Vậy thì tốt, ngươi luyện chế lại một lần. Nhưng lần này phải nghe theo ta chỉ huy. Tiêu Thần nói. Tốt. Uông Tây Tuyền gật đầu, lại mở một gian luyện khí thất. Bước đầu tiên, cho vào nước lạnh. Uông Tây Tuyền nói, rồi lại tiếp tục thôi động lò luyện khí. Chờ một chút, hãy điều chỉnh hỏa diễm lên mức cao nhất cho ta. Tiêu Thần nói, mức cao nhất? Tiêu Thần đại sư, nguyên vật liệu này là huyền băng thiết. Nếu điều chỉnh ngay từ đầu như vậy, sẽ trực tiếp nổ tung lò luyện đấy. Uông Tây Tuyền không hiểu. Ngươi cứ làm theo lời ta. Tiêu Thần kiên quyết. Thôi được, ta sẽ nghe ngươi, cùng lắm thì lại nổ thêm một lần nữa thôi. Uông Tây Tuyền bất đắc dĩ, đành phải làm theo lời Tiêu Thần, điều chỉnh lò luyện khí lên mức cao nhất. Thế nhưng, trái với dự đoán, không hề nổ tung, ngược lại, hàn băng sắt nhanh chóng hòa tan thành trạng thái lỏng, và độ tinh khiết còn cao hơn nhiều so với những gì hắn đã luyện chế trước đó. Cái này, trong chốc lát, Uông Tây Tuyền ngây người già. Hàn băng sắt tuy mang theo thuộc tính băng hàn, nhưng không phải hoàn toàn, chỉ có thuộc tính đó, trong đó còn mang theo một phần thuộc tính mộc. Nếu ngươi làm nóng quá nhanh, sẽ khiến thuộc tính mộc sụp đổ, dẫn đến hỗn hợp không ổn định. Đây là sai lầm nghiêm trọng đầu tiên mà ngươi mắc phải. Tiêu Thần giải thích. Cái gì? Vậy mà lại như vậy? Uông Tây Tuyền ngạc nhiên, hai mắt sáng lên. Tốt, đừng ngẩn ra nữa, tiếp tục luyện chế đi. Tiêu Thần nói. Vâng. Uông Tây Tuyền như một học sinh nhỏ, nghiêm túc lắng nghe chỉ dẫn của Tiêu Thần. Trong quá trình luyện chế, Tiêu Thần thỉnh thoảng chỉ ra sai lầm của Uông Tây Tuyền. Ban đầu, Uông Tây Tuyền có phần không phục, nhưng dần dần nhận ra, Tiêu Thần luôn đúng trong từng chi tiết. Nhiều lần, Tiêu Thần đã chỉ dẫn, hoàn toàn thay đổi những kinh nghiệm luyện khí trước đây của Uông Tây Tuyền. Chỉ khi nào hắn làm theo cách của Tiêu Thần, Uông Tây Tuyền mới nhận ra bên trong có những bí quyết huyền diệu khác. Trong khoảnh khắc đó, hắn như mở ra một cánh cửa đến một thế giới mới. Hắn không hiểu vì sao trên thế giới này lại có những phương pháp luyện khí kỳ diệu như vậy. Hắn cảm thấy những năm tháng luyện khí trước đây gần như là lãng phí. Thời gian trôi qua từng giờ, cho đến khi 3 canh giờ đã qua, ông, lò luyện khí phát ra một tiếng nổ vàng. Ngay sau đó, một luồng khí tức mạnh mẽ từ bên trong bùng lên. Xong rồi, xong rồi. Tam giai vũ khí, luyện chế thành công. Uông Tây Tuyền vui mừng kêu lên, cũng không tệ lắm. Tiêu Thần thấy vậy, khẽ gật đầu. Dựa theo võ thần công lực, chỉ dẫn trong luyện khí, làm sao có thể không thành công? Ha ha, đà tạ Tiêu Thần đại sư đã chỉ điểm, tại hạ vô cùng cảm kích. Uông Tây Tuyền kích động đến mức suýt nữa khóc. Chỉ là chuyện nhỏ, không cần để tâm. Hôm nay đến đây, ta thực ra cũng có một chuyện muốn nhờ ngươi. Tiêu Thần đại sư có gì phân phó, tại hạ nhất định dốc hết toàn lực hoàn thành. Uông Tây Tuyền nghiêm mặt nói. Ta cần một số luyện khí tài liệu, ngươi hãy tìm cách gom góp cho ta. Tiêu Thần đáp, đưa cho Uông Tây Tuyền danh sách tài liệu đã chuẩn bị từ trước. Nhìn thấy danh sách, Uông Tây Tuyền lập tức tròn mắt nói, Kim Lôi Mộc, Thiên Kinh Xà, đây đều là cấp 4 tài liệu, chẳng lẽ Tiêu Thần Đại Sư muốn luyện chế cấp 4 vũ khí? Luyện chế cấp 4 vũ khí là chuyện chỉ có cấp 4 luyện khí sư mới có thể thực hiện. Tại Thiên Hương Quốc, thậm chí ở cả Linh Hoang Đồng Bằng, không có mấy người có khả năng này. Không phải cấp 4 vũ khí, Tiêu Thần lắc đầu. À, thì ra là thế. Xem ra ta đã nghĩ nhiều rồi. Lấy tuổi tác của Tiêu Thần Đại Sư, cho dù có lợi hại đến đâu, cũng không thể luyện chế cấp 4 vũ khí được. Uông Tây Tuyền vừa cười, vừa nói. Là cấp 4 pháp khí, Tiêu Thần mặt không chút thay đổi nói. Phốc, Uông Tây Tuyền bất ngờ phun nước trà ra ngoài. Cấp 4, pháp khí, Tiêu Thần Đại Sư, ngài không phải đang đùa sao? Uông Tây Tuyền hoảng hốt nói. Pháp khí và vũ khí chỉ khác nhau một chữ, nhưng lại có sự khác biệt rất lớn. Pháp khí có độ khó luyện chế cao hơn rất nhiều so với vũ khí. Ngay cả những luyện khí sư bình thường cũng không dám tùy tiện luyện chế pháp khí. Vậy mà Tiêu Thần lại, làm sao? Không thể sao? Tiêu Thần lúc này không hay biết Uông Tây Tuyền đang nghĩ gì. Hắn ngạc nhiên hỏi, có thật không? Uông Tây Tuyền đáp, đương nhiên là có thể. Những tài liệu luyện khí này rất hiếm. Tại phân bộ Huyền Binh Đường ở Thiên Hương Thành không có hàng tồn, nhưng ta tư nhân cất giữ, miễn cưỡng có thể gom góp một phần, một bộ là đủ rồi. Không biết giá bao nhiêu, ta sẽ trả cho ngươi. Tiêu Thần nói. Uông Tây Tuyền cười đáp, Tiêu Thần Đại Sư, ngài nói vậy là quá khách khí rồi. Ngài chỉ đạo ta luyện thành tam giai vũ khí, ta còn chưa nghĩ đến cách cảm ơn ngài. Phần tài liệu này, coi như ta tặng cho ngài để tạ lễ. Chỉ cầu ngài luyện khí, cho ta đứng ngoài quan sát là đủ. Tiêu Thần suy nghĩ một chút rồi nói, đương nhiên có thể. Uông Tây Tuyền vui mừng khôn xiết, nhanh chóng gom góp tất cả tài liệu mà Tiêu Thần cần. Uông Tây Tuyền hỏi, Tiêu Thần Đại Sư, không biết ngài muốn luyện chế pháp khí gì? Tiểu Cửu Thiên Kiếm Đồ. Tiêu Thần đáp, đây là pháp khí mà hắn tìm được từ công lược của võ thần, phù hợp nhất với mình. Tiểu Cửu Thiên Kiếm Đồ. Uông Tây Tuyền kinh ngạc, bởi vì loại vật này hắn chưa từng nghe đến. Tốt, ta hiện tại bắt đầu luyện chế. Tiêu Thần hít sâu một hơi, rồi bắt đầu quá trình luyện khí. Nhờ có công lược của võ thần, mỗi bước luyện khí đều có mô tả tỉ mỉ, thậm chí các điểm nghi vấn và khả năng mắc sai lầm cũng được đánh dấu rõ ràng. Vì vậy, việc luyện khí trở nên dễ dàng hơn nhiều. Mới đầu, Tiêu Thần còn có chút lạnh nhạt, nhưng theo tiến độ luyện chế tiếp tục, hắn dần trở nên quen thuộc với việc luyện khí. Toàn bộ quá trình diễn ra không có một động tác thừa, hết sức thuận lợi. Tất cả những điều này trong mắt Uông Tây Tuyền khiến hắn cảm thấy như gặp phải thiên nhân. Ôi trời ơi, ta từng nghĩ rằng mình đã đánh giá rất cao Tiêu Thần Đại Sư, không ngờ trước đó vẫn còn quá đơn giản. Phương pháp luyện khí của hắn thực sự không phải nhân gian có thể có. Uông Tây Tuyền bị rung động triệt để. Sau 6 ngày, ông, khi lò luyện khí dập tắt, một cỗ khí tức mạnh mẽ từ bên trong khuấy động bùng lên. Xong rồi, Tiêu Thần thấy vậy, thở phào nhẹ nhõm, hắn vỗ lên lò luyện khí. Một đạo thanh quang nhàn nhạt từ trong đó bay ra, rơi vào tay hắn. Đây cũng là cấp 4 pháp khí, Tiểu Cửu Thiên Kiếm Đồ. Uông Tây Tuyền trừng lớn hai mắt, nhìn khối huy chương đồng hình kiếm đồ trong tay Tiêu Thần, có chút khó tin. Không sai, Tiểu Cửu Thiên Kiếm Đồ này là bản cắt xén của Cửu Thiên Kiếm Đồ. Uy lực tuy chỉ bằng 1/1000 của hoàn chỉnh Cửu Thiên Kiếm Đồ, nhưng nếu toàn lực phát ra, cũng có thể so với một đòn toàn lực của Thiên Vũ Cảnh tầng 9. Tiêu Thần gật đầu nói, cái gì? Một đòn toàn lực của Thiên Vũ Cảnh tầng 9 mà lại vẫn chỉ là uy lực 1/1000 của hoàn chỉnh Cửu Thiên Kiếm Đồ. Uông Tây Tuyền cảm thấy như cả thế giới của hắn bị lật đổ. Tiêu Thần cười cười nói, ta chỉ nói, đó chỉ là lý thuyết mà thôi. Dù sao, pháp khí này tuy có uy lực cường đại, nhưng tiêu hao linh khí cũng không phải chuyện đùa. Bằng tu vi của ta bây giờ, một ngày chỉ có thể sử dụng một lần mà thôi. Dù vậy, Uông Tây Tuyền vẫn cảm thấy cực kỳ chấn động. Tiêu Thần Đại Sư, ngài rốt cuộc là ai? Vì sao lại biết nhiều như vậy? Uông Tây Tuyền nhìn Tiêu Thần, từ tận đáy lòng hỏi, ngạch, ta là một kẻ đọc sách. Tiêu Thần vỗ vỗ vai Uông Tây Tuyền, nói xong, hắn thu Tiểu Cửu Thiên Kiếm Đồ vào trong không gian giới chỉ. Ai, không ngờ luyện chế thứ này lại hao tốn thời gian dài như vậy, lòng võ thí có lẽ sắp bắt đầu rồi. ta phải tiến về quốc sư phủ, Tiêu Thần nói, đứng dậy chuẩn bị rời đi. Tiêu Thần đại sư, lúc này Uông Tây Tuyền như hạ quyết tâm lớn, sau đó chắp tay nói, Tiêu Thần đại sư, tại hạ có một yêu cầu quá đáng, có thể hay không thu ta làm đồ đệ? Tiêu Thần sững sờ, nói, lão Uông à, ngươi không phải đang đùa sao? Theo tuổi tác, ngươi cũng lớn như già già của ta, ta làm sao có thể thu người làm đồ đệ? Uông Tây Tuyền lắc đầu nói, nghe nói đạo có trước sau, thuật nghiệp có chuyên công, luyện khí chỉ đạo, cho đến bây giờ đạt giả vi tiên. Phương pháp luyện khí của Tiêu Thần đại sư chính là người mà ta cả đời ít thấy. Nếu không thể bái Tiêu Thần đại sư làm thầy, đó sẽ là tiếc nuối lớn nhất trong đời ta. Tiêu Thần sửng sốt một chút, nhìn Uông Tây Tuyền, nhíu mày nói, có thể ta thật không muốn thu đồ đệ. Bên kia, Uông Tây Tuyền quỳ gối trước mặt Tiêu Thần, Tiêu Thần đại sư, nếu ngài không thu ta làm đồ đệ, ta sẽ không đứng dậy. Uông Tây Tuyền nói, mí mắt đỏ bừng, lời này khiến Tiêu Thần cảm thấy lúng túng. Hắn do dự hồi lâu, cuối cùng thở dài nói, thôi được, tuy có chút xấu hổ, nhưng ta đã thu ngươi làm đệ tử, đa tạ sư phụ. Uông Tây Tuyền nghe vậy, vui mừng liền dập đầu trước Tiêu Thần, chạm đá, ta không muốn làm dùm beng đâu, ta đồng ý truyền thụ cho ngươi luyện khí chỉ đạo, nhưng ngươi đừng gọi ta là sư phụ, chỉ cần gọi ta một tiếng công tử là được. Tiêu Thần nói, hắn không muốn người khác biết rằng Thiên Hương quốc đệ nhất luyện khí sư lại nhận chính mình làm thầy, hắn lo lắng sẽ gặp phải bao nhiêu phiền phức, cái này sao có thể, gọi ngài là công tử chẳng phải là quá bất kính sao? Uông Tây Tuyền không đồng ý. Tiêu Thần mặt liền trầm xuống, nói, ta đã ra lệnh, ngươi dám chống lại sao? Nếu vậy, chuyện thu đồ đệ coi như xong đi, sư phụ. Không, công tử bớt giận. Uông Tây Tuyền lập tức sửa lại cách xưng hô. Ừm, tốt lắm, ta còn muốn đi tham gia long võ thí, chờ ta trở lại, sẽ bàn về luyện khí với ngươi sau. Rời khỏi Huyền Binh Đường, Tiêu Thần liền trực tiếp chạy tới quốc sư phủ. Cùng lúc đó, trong hậu hoa viên của quốc sư phủ, bốn người trẻ tuổi đang ngồi xếp hàng. Chu Liên Y, sao tên cuối cùng trong đội còn chậm chạp không đến vậy? Một thiếu niên áo xám nhíu mày hỏi, người đứng đầu, một nữ tử, chính là Chu Liên Y, học viên lớp 5 của Long Vũ Học Viện, đồng thời cũng là cháu gái ruột của quốc sư Chu Long Kỳ. Lần này, nàng bị Chu Long Kỳ cưỡng ép kéo về, lấy danh nghĩa quốc sư phủ tham gia, chứ không phải Long Vũ Học Viện. Chờ một chút, Gia Gia nói sẽ đến. Chu Liên Y thở dài nói, quốc sư tự mình chọn, không phải tỷ chọn người sao? Một nữ tử bên cạnh, mặt như xương lạnh, nhíu mày hỏi. Không phải, Chu Liên Y lắc đầu, thiếu niên áo xám tiếp lời. Trong bốn người chúng ta, Chu Liên Y tỷ là người có võ đạo công lực đứng đầu. Trầm Tâm Di sư muội cũng có tu vi linh vũ cảnh tầng 4, xếp hạng trong 10 vị trí đầu của Long Vũ Học Viện. Khương Kỳ học trưởng là thiên tài trong trận đạo, còn ta là Hạnh Lâm học viện, cũng đứng trong 10 vị trí đầu, không biết người cuối cùng kia rốt cuộc là thần thánh phương nào mà khiến chúng ta phải chờ lâu như vậy. Hắn, ta cũng không rõ ràng lắm. Chu Liên Y thở dài, không khỏi nhớ lại chuyện 10 ngày trước. Ngày đó, Chu Long Kỳ triệu hồi nàng cùng đến Long Võ Học Viện, cũng thông báo rằng nàng sẽ lấy thân phận quốc sư phủ tham gia Long Võ Thí. Đối với điều này, nàng không cảm thấy bất ngờ. Tuy nhiên, ngay sau đó, Chu Long Kỳ lại cưỡng ép an bài một người làm đồng đội của nàng. Ông nhiều lần căn dặn nàng, trong Long Võ Thí, phải hết sức chiếu cố người kia, không được để hắn bị tổn thương một chút nào. Người kia, tự nhiên chính là Tiêu Thần. Chu Liên Y từng gặp Tiêu Thần trong trấn võ ngục, thấy hắn khai thác huyền linh trọng thủy, biết rằng hắn có một chút học thức, nhưng trong Long Võ Thí, học thức có thể làm được điều gì? Long Võ Thí là cuộc so tài về thực lực, nàng đã bỏ ra đại giới lớn lao để đưa Khương Kỳ vào đội ngũ của Tư Đồ Thiên. Với thiên tài trận pháp như vậy, còn cần gì đến Tiêu Thần, một kẻ vướng víu? Thế nhưng, thái độ cường ngạnh của Gia Gia khiến nàng không thể từ chối, chỉ có thể miễn cưỡng đồng ý. Ai, coi như là lãng phí một danh ngạch đi, dù sao với thực lực của ta, vẫn có thể đạt được danh đầu trong Long Võ Thí. Chu Liên Y thầm nghĩ, ngay lúc này, Tiêu Thần công tử đến. Dưới sự dẫn dắt của thị nữ quốc sư phủ, Tiêu Thần đi vào vườn hoa. Chư vị, xin lỗi, ta có một số việc nên đến muộn. Tiêu Thần biết những người trước mặt đều là đồng đội của hắn trong Long Võ Thí, nên chắp tay nói, ngươi là tiểu tử này. Một bên khác, Phương Kỳ bỗng đứng dậy nói, lần trước tại trấn Võ Mục, hắn đã cùng Tiêu Thần đánh cược và thua một cách thảm hại. Điều này khiến hắn luôn cảm thấy đó là một nhục nhã lớn. Ồ, Phương Kỳ huynh, ngươi có nhận ra người này không? Phương Tử Đường kinh ngạc hỏi. Phương Kỳ lãnh đạm đáp, làm sao lại không biết? Vị này chính là danh nhân của Long Vũ Học Viện, liên tiếp 2 năm. Trong toàn bộ cuộc thi, hắn luôn đứng đầu. Kết quả năm nay, đột nhiên lại bị loại. Ngươi bảo ta có nên nhận biết hay không? Lời nói của Phương Kỳ hoàn toàn không phải là dối trá. Tiêu Thần trước đây luôn đứng đầu, nhưng năm này lại gặp trắc trở. Tuy nhiên, việc hắn bị khai trừ lại không có quan hệ trực tiếp với kết quả thi. Khương Kỳ nói như vậy, nghe tựa như Tiêu Thần gian lận và bị phát hiện. Quả nhiên, Phương Tử Đường không rõ nguyên do, nghe xong liền tràn ngập khinh bỉ, nói, Liên Y học tỷ, sao ngươi lại tìm một người như thế làm đồng đội? Cái này chẳng phải là gánh nặng sao? Ha ha, ai biết người ta dùng thủ đoạn gì đâu. Khương Kỳ hừ nói. Trầm Tâm Di đứng một bên không nói gì, nhưng đầu nàng cũng vặn thành một dấu hỏi. Ta tưởng là ai chứ? Hóa ra là Tiêu Kỳ. Ta khuyên ngươi tốt nhất nên bớt tranh cãi, nếu không thì lần tiếp theo cũng không biết điều gì sẽ xảy ra. Tiêu Thần quay đầu nhìn về phía Khương Kỳ, mày hắn nhíu lại nói, ngươi nói cái gì? Khương Kỳ tức giận hỏi. Ngay lúc này, Chu Liên Y thở dài nói, tốt, mọi người hãy bớt tranh cãi đi. Ta không quản trước đây các ngươi có ân oán gì, nhưng từ giờ trở đi, mọi người là đồng đội. Trong Long Võ Thí, không muốn xảy ra nội chiến. Nghe vậy, Khương Kỳ hừ một tiếng, tốt, ta sẽ cho Liên Y tỷ một bộ mặt. Tiêu Thần cũng nhíu mày nói, nếu người nào đó không biết điều, ta cũng lười quan tâm tới hắn. Hắn rất cần danh hiệu đầu trong Long Võ Thí, vì vậy, nếu đối phương không vượt quá giới hạn, hắn cũng không muốn phức tạp hóa mọi chuyện. Dù sao, việc cấp bách là phải để Hoa Vũ Liên chữa lành thương thế. Tiêu Thần, ta xin giới thiệu với ngươi, ta là Chu Liên Y. Ngươi hẳn đã nghe danh. Chu Liên Y đối với Tiêu Thần ngược lại cũng khá khách khí. Ồ, đệ nhất thiên tài của Long Vũ Học Viện sao? Kính đã lâu, kính đã lâu. Tiêu Thần gật đầu chào hỏi. Phương Kỳ, ngươi biết đây là bạn học của ta, Trầm Tâm Di. Kiếm thuật của nàng cực kỳ ghê gớm, xem như là chiến lược thứ hai trong đội ngũ chúng ta. Còn vị này là Phương Tử Đường, thuộc Hạnh Lâm Học Viện, phụ trách trị liệu cho đội. Chu Liên Y giới thiệu, Tiêu Thần, đúng không? Ngươi yên tâm, ta không dám nhiều lời, nhưng y thuật của ta rất có nghiên cứu. Dù ngươi bị đánh thành ra sao trong Long Võ Thí, ta đều có thể trị hết cho ngươi. Phương Tử Đường cũng chế giễu nhìn Tiêu Thần, y thuật thôi đi, ngươi còn chưa có tư cách để thảo luận hai chữ đó trước mặt ta. Tiêu Thần lạnh lùng nói, ngươi. Phương Tử Đường nghe vậy, sắc mặt liền lạnh đi. Tốt, không cần nói thêm. Chu Liên Y nhíu mày, tỏ ra khó chịu. Giờ phút này, nàng cảm thấy vô cùng đau đầu. Đội ngũ này vừa mới bắt đầu đã nội chiến không ngừng. Với đội ngũ như vậy, liệu có thể đoạt được danh hiệu đầu trong Long Võ Thí không? Nàng không khỏi đặt ra dấu hỏi trong lòng. Khi nàng mở miệng, Phương Tử Đường mới im lặng không nói. Nhưng trong lòng, hắn đã quyết tâm. Nếu trong Long Võ Thí mà Tiêu Thần bị thương, hắn sẽ không tha thứ cho mình. Chúng ta xuất phát. Chu Liên Y, nhằm tránh việc mấy người lại tiếp tục tranh cãi, lập tức dẫn mọi người đi. Rất nhanh, cả đoàn đã đến Long Vũ Học Viện. Nhìn kìa, là Chu Liên Y đến rồi. Đội ngũ của nàng thế mà là đội đứng đầu trong Long Võ Thí. Khi vừa bước vào Long Vũ Học Viện, Tiêu Thần cùng mọi người ngay lập tức thu hút ánh nhìn của mọi người xung quanh. Trầm Tâm Di, đây chính là mỹ nữ thiên tài lớp 5. Còn có cái kia, đó là Phương Tử Đường, thiên tài y đạo của Hạnh Lâm Học Viện. Ngoài ra còn có Khương Kỳ, thiên tài trận đạo. Đội hình của Chu Liên Y thật sự rất hợp lý. Mọi người ào ào tán thưởng. Trong lúc ấy, có người chú ý đến Tiêu Thần. À, tiểu tử kia không phải là kẻ bị khai trừ Tiêu Thần sao? Mấu chốt nhất là hắn lại gia nhập đội ngũ của Chu Liên Y. Vận khí này quả thực quá tốt rồi. Cái gì gọi là vận khí? Về thực lực, Tiêu Thần vẫn rất mạnh. Nghe nói hắn từng đoạt hạng nhất trong cuộc thi thực chiến năm thứ 3 đấy. Thôi đi, nếu thật sự như vậy, sao hắn lại bị khai trừ? Dù cho hắn từng xếp thứ nhất, nhưng so với năm thiên tài lớp 5, hắn vẫn kém 2 năm tù vì Chu Liên Y lựa chọn hắn làm đồng đội. Xem ra là một quyết định sai lầm lớn. Mọi người trong Long Vũ học viện ồn ào bàn tán. Hầu hết đều cho rằng Tiêu Thần sẽ trở thành gánh nặng cho đội. Tiêu Thần huynh, ngươi có nghe thấy không? Ánh mắt của mọi người thật sự như tiết đó. Phương Tử Đường vừa đi vừa cười, nói với Tiêu Thần, đó chỉ là cái nhìn của người tầm thường thôi. Tiêu Thần không mấy bận tâm. Hắn biết rằng vào lúc này, những gì mình nói không có ý nghĩa gì. Để ngăn chặn lời bàn tán của mọi người, chỉ có thực lực mới có thể nói lên tất cả. Ngay lúc này, một tràng thốt lên từ đám đông vang lên. Ô ai, mỹ nữ kia là ai? Thật đẹp mà khí chất lại quá cao. Không biết, hình như không phải là người của Long Vũ học viện. Nghe thấy sự xôn xao, Tiêu Thần và những người khác không khỏi hướng ánh mắt tới. Kha Nhu, Tiêu Thần liếc nhìn và nhận ra cô gái hấp dẫn ánh mắt mọi người. Ừm, là Kha Nhu sư muội sao? Phương Tử Đường cũng cảm thấy bất ngờ. Kha Nhu, nàng chính là vị thiên tài tiểu tiên tử của Hạnh Lâm học viện sao? Khương Kỳ kinh ngạc hỏi. Đúng vậy, về y thuật, nàng không thua kém ta. Thậm chí, nếu nói về tiềm lực, nàng còn vượt trội hơn ta. Có lẽ trong vài năm tới, nàng có thể vượt qua ta cũng không biết chừng. Phương Tử Đường nói, mặc dù thực tế, từ khi vào Hạnh Lâm học viện, thành tích của hắn chưa từng vượt qua Kha Nhu. Phương Huỳnh, nếu đã là sư huynh muội, có thể cho chúng ta chút dẫn dắt không? Dù sao, nàng chính là đại nhân vật tương lai của Thiên Hương Thành. Khương Kỳ cười nói, cái này, Phương Tử Đường chần chừ một chút. Bởi vì trong thời gian ở Hạnh Lâm học viện, hắn và Kha Nhu chưa bao giờ có cơ hội gặp gỡ. Nhưng ngay lúc này, Kha Nhu chuyển hướng ánh mắt về phía Tiêu Thần, đôi mắt sáng lên, với vẻ mặt kinh hỉ, nàng tiến tới đây. Hà ha, Phương Huynh, sư muội này tới tìm nài, nài nhất định phải nói vài câu hữu ích với chúng ta. Khương Kỳ nói, Chu Liên Y và Trầm Tâm Di cũng nhẹ gật đầu, là võ giả, nếu có thể kết giao với một y đạo thiên tài, đó thật sự là điều tốt. Phương Tử Đường thì hơi sừng sốt, nàng tới tìm ta sao, nói nhảm, chúng ta ở đây, nàng chỉ nhận biết ngươi, nếu không phải tìm ngươi, nàng còn có thể tìm ai? Khương Kỳ liếc Tiêu Thần nói. Phương Tử Đường nghe vậy, lập tức gật đầu, cũng đúng, chư vị yên tâm, ta nhất định sẽ cho chư vị thêm nhiều lời ngọt ngào. Đương nhiên, ngoại trừ người nào đó, hắn nói rõ ràng rằng người nào đó chính là Tiêu Thần. Lúc này, Kha Nhu đã tiến đến trước mặt mọi người. Phương Tử Đường vừa bước ra, liền nói, Kha Nhu sư muội, ngươi đến xem ta rồi sao? Ta sẽ giới thiệu cho ngươi vài bạn mới. Hắn lập tức quay đầu, chỉ vào Chu Liên Y. Vị này là thiên tài, đứng đầu Long Vũ học viện, học tỷ Chu Liên Y. Vị này là cô nương Trầm Tâm Di, cũng là một thiên tài hiếm có của Long Vũ học viện. Còn có vị này, chính là thiên tài trận đạo số 1 hiện nay của Long Vũ học viện, Khương Kỳ. Sau khi Phương Tử Đường giới thiệu xong, Chu Liên Y vội vàng cười nói, Kha Nhu cô nương, tại hạ đã ngưỡng mộ danh tiếng của ngươi từ lâu. Hôm nay gặp mặt, thật sự là phúc ba đời. Kha Nhu sửng sốt một chút, nhìn Chu Liên Y gật đầu nói, hạnh ngộ, hạnh ngộ. Phương Tử Đường cười nói, ba vị này đều là nhân kiệt tương lai của Thiên Hương Quốc, cũng là sư huynh bằng hữu của ta, sau này sư muội còn phải thân cận với họ nhiều hơn. Đương nhiên, vị kia không phải là bằng hữu của ta, ngươi không cần để ý. Hắn chỉ về phía Tiêu Thần. Khương Kỳ trong lòng cười thầm, vừa định tiến lên chào hỏi Kha Nhu thì đã thấy nàng nhìn Phương Tử Đường với vẻ mờ mịt. Cái kia, vừa rồi ta muốn hỏi ngươi là ai vậy, chúng ta đã gặp nhau chưa? Ừm, lần này trong sân tất cả mọi người đều ngẩn người, tình huống này thật kỳ quái. Phương Tử Đường vừa nói ra câu đó thì trông có vẻ quen thuộc, như thể hai người có mối quan hệ rất tốt, nhưng làm sao có thể? Kha Nhu lại không biết hắn. Kha Nhu sư muội, ta là Phương Tử Đường đây, ngươi không nhớ rõ ta sao? Phương Tử Đường nheo mắt nói. Kha Nhu suy nghĩ một chút rồi lắc đầu nói, không có gì ấn tượng. Ngươi cũng là người của Hạnh Lâm học viện sao? Ta không để ý đến những người ở phía sau mình lắm. Không có ý gì đâu, nhưng ngươi có thể tránh ra một chút được không? Ngươi đang ngăn cản ta gặp bạn hữu. Nói xong, Kha Nhu chen qua bên cạnh Phương Tử Đường rồi đi tới bên Tiêu Thần, vui vẻ nói, Tiêu Thần công tử, thật tốt quá, mấy ngày nay ta không có tin tức gì của ngươi, làm ta lo lắng, rất mừng khi thấy ngươi ở đây. Nghe được câu này, Phương Tử Đường như hóa đá ngay tại chỗ, cả Chu Liên Y và những người khác cũng đều ngạc nhiên. Khả Nhu tới không phải là để tìm Phương Tử Đường, mà là tìm Tiêu Thần. Nàng và Tiêu Thần quen biết nhau như thế nào? Hơn nữa, giọng điệu của nàng còn có vẻ rất thân thiết. Ta không sao. Thật là cảm ơn Kha cô nương đã quan tâm. Tiêu Thần khẽ gật đầu nói. Khả Nhu bỗng nhiên trở nên khẩn trương, nói, Tiêu Thần công tử, lần trước yến hội, ta đã có chút lãnh đạm, không biết công tử lúc nào có rảnh, đến phủ của ta tụ họp một chút. Ta rất muốn bồi tội cho công tử. Mọi người nghe thấy, không khỏi khẽ giật mình. Tình huống này là sao? Khả Nhu lại mời Tiêu Thần đến nhà nàng. Một bên khác, Tiêu Thần suy nghĩ một chút rồi nói, sau khi Long Võ Thí kết thúc, ta sẽ đến quý phủ. Đến lúc đó, chúng ta có thể cùng nhau giải quyết tai họa ngầm của Kha cô nương. Khả Nhu nghe vậy, lê lưỡi một cái, đáp, thế thì một lời đã định. Tiêu Thần công tử sẽ đại giá quang lâm. Dáng vẻ thẹn thùng của nàng khiến mọi người phải thán phục. Đây chính là tiểu tiên nữ kiêu ngạo của Hạnh Lâm học viện sao? Hồ, trong chớp mắt, ánh mắt của vô số nam sinh đều đổ dồn vào Tiêu Thần, như thể muốn xé hắn ra thành trăm mảnh. Tiêu Thần, ngươi đã trở về rồi. Lúc này, một giọng nói ngạc nhiên vang lên từ một bên. Diệp Ninh Nhi, các ngươi đây là? Tiêu Thần quay đầu lại, phát hiện Diệp Ninh Nhi đang vẫy tay về phía mình. Bên cạnh nàng còn có vài khuôn mặt quen thuộc. Một người là Lý Thiên Tuyệt, hai người khác cũng là bạn học cùng lớp với Tiêu Thần trước đây. Hì hì, may mắn có ngươi, nên chúng ta đã giành được mấy danh ngạch. Vì thế, chúng ta lập một tiểu đội. Ngoài ra, ta còn vận động một chút, kéo Tiểu Nhu Nhi vào làm trợ thủ chữa bệnh cho đội. Diệp Ninh Nhi nói với vẻ mặt đắc ý. Tiêu Thần, thật tiếc ngươi đã rút khỏi Long Vũ học viện. Nếu không, đội ngũ này của chúng ta chắc chắn sẽ mạnh hơn. Lý Thiên Tuyệt nhìn Tiêu Thần, cũng tiếc nuối nói. Hiển nhiên, hắn cực kỳ tán thành thực lực của Tiêu Thần. Tiêu Thần cười nhẹ, nói, việc đã đến mức này, ta không cần nhiều lời. Chỉ có điều, các ngươi cũng phải cẩn thận khi Long Võ Thí bắt đầu. Diệp Ninh Nhi gật đầu đáp, chúng ta hiểu, lần này tham gia Long Võ Thí chính là để có thêm trải nghiệm. Nếu sự việc không ổn, chúng ta sẽ lập tức rút lui. Nói đến đây, một tiếng chuông vang lên từ xa. Diệp Ninh Nhi vội vàng quay sang Tiêu Thần. Tiêu Thần, chúng ta phải đi tập hợp. Hẹn gặp lại sau khi Long Võ Thí kết thúc. Kha Nhu bên cạnh cũng dặn dò, Tiêu Thần công tử, đừng quên ước định của chúng ta. Đến lúc đó nhất định phải tới nhà ta. Nhất định rồi. Tiêu Thần nhẹ gật đầu. Khi thấy Tiêu Thần đáp ứng, Kha Nhu thở phào nhẹ nhõm, rồi quay sang Phương Tử Đường. Hả, người cũng sẽ gặp lại. Mới cái gì đó. Nói xong, nàng cùng Diệp Ninh Nhi rời đi. Mọi người nhìn nhau, không nói gì. Lúc này, mặt Phương Tử Đường nóng bừng, cảm thấy xấu hổ vì vừa mới bị Kha Nhu quên tên. Tiêu Thần, ngươi và Kha Nhu, cô nương rất quen biết sao? Chu Liên Y cũng ngạc nhiên nhìn Tiêu Thần. Tạm thôi. Tiêu Thần gật đầu. Chắc cũng chỉ là dùng lời lẽ hoa mỹ để lừa Kha sư muội. Phương Tử Đường lạnh nhạt nói. Tiêu Thần mỉm cười đáp. Còn hơn ngươi nhiều, mới cái gì tới ngươi? Phương Tử Đường tức giận, không biết nói gì. Tốt, chúng ta cũng nên đi tập hợp. Chu Liên Y bất đắc dĩ lắc đầu nói. Ngày sau đó, một đoàn người liền tiến vào sân rộng. Bạch, sự xuất hiện của Chu Liên Y cùng bọn người đã thu hút vô số ánh mắt. Trong nhiều ánh mắt đó, có một ánh nhìn lạnh lùng, thậm chí mang theo chút sát ý. Tiêu Thần cảm nhận được ánh mắt kia, quay đầu lại, liền thấy một thiếu niên mặc trường bào màu đen đang lạnh lùng theo dõi hắn. Tiêu Thần, cẩn thận người này. Chu Liên Y thì thầm bên tai Tiêu Thần, hắn là ai? Tiêu Thần nhíu mày, Tư Đồ Thiên, thực lực của hắn trong lớp 5 luôn đứng trong top 3. Tuy nhiên mỗi lần khảo hạch đều dưới ta, nhưng ta biết hắn luôn ẩn giấu thực lực. Nếu thật sự liều mạng, ta cũng không chắc sẽ thắng. Chu Liên Y giải thích, vậy vì sao ta phải cẩn thận hắn? Tiêu Thần vẫn chưa hiểu. Chu Liên Y nhìn Tiêu Thần, thở dài nói, ngươi có nhớ Tư Đồ Lâm không? Tư Đồ Lâm? Tiêu Thần suy nghĩ một chút, giật mình nói, cũng là cái thiên tài mới vào ấy. Ta đã gặp qua, còn bị Lý Đại Trùy đánh cho choáng nữa. Chu Liên Y bất đắc dĩ nói, người đó là em trai của Tư Đồ Thiên. Tư Đồ Thiên luôn có thủ tất báo. Người đã thương tổn em họ hắn, hắn chắc chắn sẽ không bỏ qua cho ngươi. Tiêu Thần cười nhạt, đa tạ, ta đã biết. Chu Liên Y nhìn Tiêu Thần, trong lòng thầm than, gia hỏa này, còn chưa nhận thức được mức độ nghiêm trọng của sự việc, không còn cách nào khác, ta đành phải bảo toàn hắn khi lòng võ thí bắt đầu. Lúc này, một tiếng kinh hô vang lên, trên khán đài, có ba người chậm rãi bước lên. Ôi à, đó là lão viện trưởng Long Vũ Học Viện, ta chưa từng thấy hắn lần nào, đừng có mà hồ đồ, ngươi không biết sao, người bên trái là viện trưởng Hắc Thủy Học Viện, Hách Liên Bá, còn bên phải là viện trưởng Dạ Sát Học Viện, Kim Thần. Nghe nói thực lực của hai người này đều không kém lão viện trưởng, có người xì xào bàn tán. Chư vị, hôm nay là Thiên Hương, Hắc Khâu Hỏa Đêm Khuya Tam Quốc, cộng đồng tổ chức Long Võ Thí. Ta, với tư cách chủ nhà, trước tiên xin hoan nghênh khách nhân từ xa đến. Lão viện trưởng bắt đầu một bài diễn thuyết dài dòng, Tiêu Thần thì lười nghe, nhắm mắt lại, nghiên cứu võ thần công lược về võ kỹ. Không biết đã trôi qua bao lâu, tiếng vỗ tay vang lên, đánh gãy dòng suy nghĩ của hắn. Cuối cùng cũng bắt đầu rồi sao? Tiêu Thần híp mắt nói. Quả nhiên, lão viện trưởng tiếp tục nói. Lần này Long Võ Thí được chia thành 3 giai đoạn. Giai đoạn thứ nhất chính là thái hư ảo cảnh chiến đấu. Mỗi tiểu tổ sẽ được phân 3 lối đi, xuyên qua thái hư ảo cảnh. Trong quá trình này, sẽ có thái hư ảo cảnh hóa thành địch nhân, ngăn cản bước chân của các ngươi. Mà nhiệm vụ của các ngươi trong cuộc thi này chính là vượt qua thông đạo, đồng thời tận lực đánh giết địch nhân. Đánh giết càng nhiều, điểm số càng cao, điểm số này sẽ được đưa vào bảng xếp hạng cuối cùng. Bây giờ hãy chuẩn bị một chút, sau một nén nhang, thí luyện sẽ bắt đầu. Oanh, nghe thấy câu này, mọi người xung quanh lập tức tụ tập lại, bắt đầu nghiên cứu chiến thuật. Lúc này, một tiếng gọi vang lên sau lưng Tiêu Thần, Chu Liên Y, Tư Đồ Thiên. Chu Liên Y nhìn người lên tiếng, nhíu mày, lần này Long Võ Thí, ta sẽ dốc toàn lực ứng phó, người 5 năm qua luôn đứng hạng 1, thành tích đó sẽ thuộc về ta. Tư Đồ Thiên nhìn Chu Liên Y nói, ha ha, vậy cũng phải xem bản lãnh của ngươi. Chu Liên Y lạnh lùng đáp. Tư Đồ Thiên cười lạnh, ánh mắt chuyển sang Tiêu Thần, ngươi chính là Tiêu Thần, hắn nói với giọng lạnh lẽo. Vâng, Tiêu Thần gật đầu, rất tốt, không ngờ ngươi lại chủ động muốn chết, tham gia Long Võ Thí. Lần này thí luyện, ta sẽ để ngươi chịu chung số phận với Lý Đại Trùy. Vì ngu xuẩn, ngươi sẽ phải trả giá đắt. Tư Đồ Thiên nói với âm thanh lạnh lùng. Ngươi nói Lý Đại Trùy, ngươi đã làm gì hắn? Tiêu Thần nghe thấy, ánh mắt lạnh lùng. Cũng không có gì, hắn dám đả thương đường đệ của ta. Ta chỉ giáo huấn hắn một chút, đồng thời truy hỏi tung tích của ngươi. Nhưng tiểu tử kia cũng thật kiên cường, đến cuối cùng vẫn không chịu nói xấu ngươi, cũng không tiết lộ tung tích của ngươi. Không có cách, ta chỉ có thể phế đi tu vi của hắn, đồng thời hủy hai tay hắn, để hắn hoàn toàn trở thành một tên phế nhân. Tư Đồ Thiên lạnh nhạt nói, ngươi muốn chết? Tiêu Thần nghe vậy, hai mắt lập tức lóe lên sát ý. Lý Đại Trùy đã đả thương Tư Đồ Lâm, mà sự việc này có liên quan không nhỏ đến hắn. Đối phương giờ bị Tư Đồ Thiên phế bỏ, cũng coi như chịu liên lụy từ hắn. Quan trọng hơn, lần trước Lý Đại Trùy từng nói muốn đi theo hắn, nhưng Tiêu Thần không có hành động gì. Giờ đây, hắn lại bị phế mà không bán đứng mình. Trong lòng Tiêu Thần tràn đầy phẫn nộ và áy náy. Đồ hỗn trướng, Tiêu Thần phẫn nộ định xuất thủ. Tiêu Thần không muốn trúng kế. Nếu ngươi bây giờ ra tay, tư cách tham gia Long Võ Thí sẽ bị hủy. Ta nhớ rõ, ngươi muốn đạt được danh hiệu nào đó trong Long Võ Thí mà. Chu Liên Y lập tức chắn trước mặt Tiêu Thần. Nghe vậy, Tiêu Thần trong lòng trùng xuống, hung hăng bóp chặt nắm tay. Nếu vì mình, hắn có thể không chút do dự kết liễu Tư Đồ Thiên. Nhưng nếu vậy, thương thế của Hoa Vũ Liên sẽ kéo dài thêm. Hít sâu một hơi, Tiêu Thần lạnh lùng nói, Tư Đồ Thiên, ngươi đã chọc phải người không nên chọc. Ta để ngươi sống thêm một thời gian, nhưng lần này, Long Võ Thí sẽ là ngày tận thế của ngươi. Hắn nhìn Tư Đồ Thiên nói. Tư Đồ Thiên nghe vậy, khinh thường cười nói, thật sao? Vậy ta sẽ chờ xem. Rất nhanh, vòng thứ nhất thí luyện bắt đầu. Tiêu Thần và tiểu đội của hắn tiến vào thái hư huyễn cảnh. Thái hư huyễn cảnh chia thành 3 lối đi, 5 người chúng ta nên phân chia ra. Chu Liên Y mở miệng nói, ha ha, ta thấy Chu Liên Y cùng Trầm Tâm Di có sức chiến đấu mạnh nhất. Mỗi người mang ta theo với Phương Tử Đường đi 2 bên lối, còn lối giữa giao cho Tiêu Thần. Khương Kỳ nói với ý không tốt, ta cảm thấy Khương huynh an bài như vậy rất hợp lý. Phương Tử Đường cũng gật đầu. Hai người này trong lòng đều thầm ghét Tiêu Thần, còn muốn gạt hắn một phen. Chu Liên Y nhướng mày, nói, tốt, các ngươi không muốn ồn ào. Ba con đường, năm người, ít nhất một người sẽ lạc đàn. Người lạc đàn sẽ phải đối mặt với nhiều địch nhân, tự nhiên là nguy hiểm nhất. Cho nên, lối giữa ta sẽ đi, Trầm Tâm Di và Tiêu Thần sẽ thành một đội, còn lại hai người thành một đội. Nghe vậy, trong lòng Phương Tử Đường và Khương Kỳ đều không vui. Nhưng thấy Chu Liên Y đã quyết định, họ cũng không thể phản bác. Thôi được, ngươi là đội trưởng, ta nghe theo ngươi. Hai người nói với chút không tình nguyện như vậy, chuẩn bị xuất phát. Chu Liên Y khoát tay, rồi đi tới bên Trầm Tâm Di, thấp giọng nói, Tâm Di, Tiêu Thần thực lực còn chưa đủ. Lần này ngươi chỉ cần đảm bảo an toàn, vượt qua Thái Hư Huyễn Cảnh là được, không cần chú ý đến số lượng địch bị giết. Trầm Tâm Di nghe vậy, nhíu mày nói, điều này sao có thể, nếu không thể bảo đảm số lượng địch nhân bị giết, chúng ta sẽ bị hạ điểm số. Chu Liên Y lắc đầu, điểm số để ta lo, ta sẽ tận lực đánh giết địch nhân, ngươi chỉ cần hứa với ta, bảo vệ Tiêu Thần cho tốt. Trầm Tâm Di cắn răng đáp, tốt, ta đồng ý với ngươi. Thấy nàng đồng ý, Chu Liên Y mới hài lòng cười một tiếng. Sau đó, nàng hướng mọi người nói, các vị, chúng ta xuất phát. Nói xong, năm người chia thành ba tổ, tiến vào các thông đạo khác nhau. Người, hãy theo sát ta, không được rời xa một trượng, nếu không ta không thể bảo đảm an toàn cho ngươi. Trầm Tâm Di nhìn Tiêu Thần, hơi không kiên nhẫn nói, an toàn của ta không cần ngươi bảo đảm. Tiêu Thần lạnh lùng đáp, nghe vậy, Trầm Tâm Di siết chặt tay, rốt cuộc bộc phát, Tiêu Thần, ngươi náo loạn đủ chưa? Náo loạn, ta làm gì mà náo loạn? Tiêu Thần nhíu mày hỏi. Trầm Tâm Di cắn răng, ngươi có biết Long Võ Thí này quan trọng như thế nào đối với ta và Chu Liên Y không? Kết quả là vì phải mạ vàng cho ngươi, quốc sư đại nhân ép buộc ngươi vào đây như một gánh nặng. Đối thủ lần này mạnh mẽ ra sao, ngươi căn bản không hiểu. Dù năm người cùng nhau ứng phó cũng chưa chắc có thể chiếm được hạng nhất, nhưng giờ ngươi lại trở thành gánh nặng, chúng ta chắc chắn sẽ mất đi vị trí đầu. Lời nói này của Trầm Tâm Di đã giấu kín trong lòng từ lâu. Từ lúc lần đầu nhìn thấy Tiêu Thần, nàng đã không hề mong muốn hợp tác cùng hắn. Nhưng đối phương là người được quốc sư chọn, nàng có thể làm gì khác? Giờ đây, Chu Liên Y còn sắp xếp hắn cùng nàng, lại yêu cầu nàng chiếu cố hắn, khiến Trầm Tâm Di càng thêm không vui trong lòng. Tiêu Thần liếc mắt nhìn nàng một cái, lạnh lùng nói, thì ra là vậy, theo ý ngươi, ta tham gia đội của các ngươi là để dựa dẫm vào các ngươi sao? Chẳng lẽ không phải? Trầm Tâm Di cắn răng đáp. Tiêu Thần cười khinh bỉ, nói, đương nhiên là không, quốc sư Chu Long Kỳ để ta đến đây là để giúp cháu gái hắn đoạt lấy vị trí đầu bảng trong lòng võ thí. Nói cách khác, chính các ngươi mới là người đang dựa vào ta. Ngươi thật là nói bậy nói bạ. Trầm Tâm Di tức giận đến mức toàn thân run rẩy, nàng cảm thấy suốt đời này chưa từng gặp ai vô sỉ đến vậy. Ngay lúc này, hô, một luồng sát khí đột ngột bùng lên quanh hai người. Hừm, Trầm Tâm Di lập tức cảm nhận được nguy hiểm, vội vàng giơ kiếm chắn trước Tiêu Thần. Địch nhân đã xuất hiện, ngươi lùi lại phía sau đi, nàng lạnh lùng nói, ngươi lại muốn bảo vệ ta sao? Tiêu Thần ngạc nhiên, trong lòng không khỏi sững sờ, hắn đã nghĩ rằng với thành kiến lớn như vậy, nàng nhất định sẽ bỏ mặc hắn. Không ngờ, nàng lại quyết định ra tay bảo vệ hắn. Hừ, ta đã hứa với Chu Liên Y sẽ bảo vệ người Chu Toàn, thì nhất định sẽ làm được. Trầm Tâm Di nghiêm mặt đáp, nữ nhân này, ngược lại cũng có chút thú vị. Tiêu Thần nhìn nàng, trong lòng âm thầm nghĩ. Hồ, lúc này, bốn phía gió gào thét, sáu bóng người lao về phía Trầm Tâm Di. Mưa hoa kiếm pháp, kiếm chi sen, Trầm Tâm Di lạnh lùng quát. Một đạo kiếm khí hình hoa sen chém xuống bốn phía, khum khum khum, liên tiếp sáu tiếng vang lên, sáu bóng người mỗi người bị bức lùi hơn một trượng. Tuy nhiên, lòng Trầm Tâm Di lại chìm xuống, hoảng hốt nói, sao có thể như vậy? Một kiếm này nàng đã dùng hết toàn lực, vốn chỉ muốn dù không diệt hết cả sáu người cũng phải trọng thương ít nhất vài tên, nhưng ai ngờ một kiếm ấy chỉ đẩy đối phương lùi mà không gây ra chút tổn thương thực sự nào. Sáu gia hỏa này thực lực cũng không yếu hơn ngươi. Tiêu Thần ở phía sau nàng lên tiếng, không cần ngươi phải nói, cứ đứng đó mà xem đi. Trầm Tâm Di hừ lạnh, lại chém một kiếm về phía sáu đối thủ. Nhưng như Tiêu Thần đã nói, 6 đối thủ này thực lực tương đương với Trầm Tâm Di. Nếu chỉ một đối một, nàng có thể thắng. Nhưng khi phải đối mặt với cả 6 người, tình thế trở nên khó khăn hơn. Quả nhiên, sau mười mấy chiêu, Trầm Tâm Di bị 6 người vây công, rơi vào tình thế hiểm nguy. Đáng giận, bọn gia hỏa này rốt cuộc là chuyện gì? Chẳng lẽ ta phải quỳ gối ở đây trong vòng thí luyện đầu tiên? Ta không cam tâm, không cam tâm a. Trầm Tâm Di cắn chặt hàm răng, mí mắt đỏ bừng. Không ngờ ngay vòng thí luyện thứ nhất nàng đã gặp phải phiền phức như vậy. Một bên Tiêu Thần thấy tình hình, thở dài nói: ngươi hãy lùi lại để ta xử lý. Trầm Tâm Di sững sờ, quay đầu nhìn Tiêu Thần, không thể tin vào tai mình. Tiêu Thần, đừng có hồ đồ, bọn địch nhân này thực lực rất mạnh, ta còn không làm gì được, ngươi có thể làm gì? Trầm Tâm Di hừ nói: chính vì ngươi không làm được nên ta mới phải ra tay. Tiêu Thần nói, bước một bước về phía trước. Khanh, một tên địch nhân đối diện nhận ra Tiêu Thần, lập tức bỏ qua Trầm Tâm Di, lao về phía Tiêu Thần. Không tốt! Trầm Tâm Di thấy vậy kinh hãi, định xông lên cứu Tiêu Thần, nhưng năm tên địch nhân còn lại đã chặn nàng lại, khiến nàng không thể tiến lên. Nguy rồi! Trong lòng Trầm Tâm Di run lên, trơ mắt nhìn tên địch nhân láo về phía Tiêu Thần. Dưới ánh mắt của nàng, chỉ trong chớp mắt, Tiêu Thần sẽ gặp nguy hiểm. Thế nhưng, khanh, một tiếng kiếm minh vang lên, một đạo kiếm ảnh trực tiếp xuyên thủng ngực tên địch nhân kia. Xì, thái hư huyễn cảnh lập tức hóa thành tro bụi, biến mất tại chỗ. Một chiêu miểu sát, Tiêu Thần lại thắng. Ngay cả hắn cũng cảm thấy có đối thủ khó dây dưa, mà lại bị Tiêu Thần giết một chiêu. Nhìn cái gì vậy? Đứng sang một bên, nơi này giao cho ta. Tiêu Thần lạnh lùng nói, rồi trực tiếp tiến đến bên cạnh Trầm Tâm Di. Ngươi! Trầm Tâm Di trừng mắt, muốn phát tác, nhưng bên kia, năm địch nhân còn lại đã lao thẳng tới hai người. Cẩn thận! Trầm Tâm Di kinh hô, định ra tay, không kịp. Tinh bạo kiếm thuật, lưu tinh thiên hàng, Tiêu Thần vung kiếm, võ đạo lưu tinh kiếm ảnh từ trên trời giáng xuống. Oanh, oanh, oanh, oanh, oanh, sau tiếng nổ, năm địch nhân đã biến thành tro bụi. Lần này, Trầm Tâm Di trợn mắt há mồm, miệng nàng như thể có thể nhét một quả trứng gà. Tiêu Thần một chiêu đã tiêu diệt tất cả năm địch nhân, mà nàng tưởng chừng như tuyệt vọng. Điều này chứng tỏ điều gì? Chẳng lẽ thực lực của Tiêu Thần vượt xa nàng? Trong khoảnh khắc, Trầm Tâm Di nhớ lại lời Tiêu Thần trước đó. Chẳng lẽ lần này, Long Võ Thí thật sự là chúng ta ôm chân hắn? Trong lòng nàng thất kinh. Đi thôi, đừng chậm trễ, chúng ta còn phải tập hợp với mọi người. Tiêu Thần nói. Tốt! Trầm Tâm Di lúc này không còn kiêu ngạo như trước, thành thật đi theo Tiêu Thần. Sau đó, lại có mười mấy tốc địch nhân khác xuất hiện, hướng về phía Tiêu Thần và Trầm Tâm Di công kích. Nhưng thật đáng tiếc, không một ai là đối thủ của Tiêu Thần. Trầm Tâm Di tính toán, chưa đi đến một thông đạo, Tiêu Thần đã chém giết xong 98 địch nhân. Khanh, một kiếm chém qua, kẻ thứ 99 cũng trở thành tro bụi dưới kiếm của hắn. Nhưng vào lúc này, ầm ầm, một tiếng vang lớn bỗng nhiên vọng lại từ xa. Xảy ra chuyện gì? Trầm Tâm Di sửng sốt, không ngờ, sau bao nhiêu năm, lại có người có thể kích động cấm chí ẩn tàng trong thái hư huyễn cảnh. Một âm thanh trầm thấp, khàn khàn, truyền đến từ sâu trong huyễn cảnh. Cái gì? Trầm Tâm Di kinh hãi, nhìn về phía xa xăm. Phải biết rằng, thái hư huyễn cảnh là một loại trận pháp đặc biệt. Bọn họ dọc đường chỉ gặp địch nhân do trận pháp sinh ra, mà những kẻ này hoàn toàn không có linh trí, chỉ biết chiến đấu. Nhưng giờ đây, có kẻ xuất hiện lại biết nói tiếng người, quá phi thường. Tiểu cô nương, ngươi tránh ra, ta tìm không phải ngươi. Âm thanh vang lên, một bóng người xuất hiện trước mặt Trầm Tâm Di. Thật mạnh! Cảm nhận được áp lực từ hư ảnh trước mắt, lòng Trầm Tâm Di rung động, vô thức lùi lại. Ngươi muốn tìm ta? Tiêu Thần thấy vậy, nhíu mày hỏi. Không tệ, hiếm khi thấy thiên tài như ngươi. Khiến lão gia hỏa này cũng thấy ngứa nghề. Bóng người vừa cười vừa nói. Tiền bối, ngài là người phương nào? Tiêu Thần nghiêm mặt hỏi. Ta chính là chủ nhân của thái hư huyễn cảnh này. Bóng người kia cười nói. Không thể nào, thái hư huyễn cảnh chủ nhân đã sớm không còn ở Thiên Hương Quốc. Trầm Tâm Di hoảng sợ nói. Bóng người kia gật đầu, nói không sai, ta vốn không có mặt tại Thiên Hương Quốc. Trong thái hư huyễn cảnh này, chỉ còn lại một đạo thần niệm mà thôi. Một đạo thần niệm, Trầm Tâm Di chấn động trong lòng, không ngờ đối phương lại mạnh đến mức này. Tiền bối, vậy ngài muốn làm gì? Tiêu Thần nhìn đối phương, cũng có chút do dự, không biết lão gia hỏa này tìm mình có ý đồ gì. Nếu như đối phương có ý xấu, hắn hoàn toàn bất lực ngăn cản. Tiểu tử không cần khẩn trương, lúc trước ta lưu lại thái hư huyễn cảnh, đã bố trí một đạo cấm chế. Đó chính là người nhập huyễn cảnh, sẽ phải đối mặt với những kẻ địch yếu hơn một chút so với chính mình. Nếu có thể liên tục đánh giết 99 địch nhân, ngươi sẽ kích hoạt được đạo thần niệm của ta. Nếu như ngươi có thể đánh bại ta, ta sẽ trao cho ngươi một cơ duyên to lớn. Nghe lời này, Tiêu Thần và Trầm Tâm Di đều chấn động trong lòng. Họ không ngờ thái hư huyễn cảnh lại ẩn chứa bí mật lớn lao như vậy. Nhưng tiền bối, ta làm sao có thể đánh thắng ngài? Tiêu Thần bất đắc dĩ nói. Đối phương cười to, yên tâm, ta sẽ áp chế cảnh giới của mình xuống ngang bằng với ngươi. Bằng không, chẳng phải là quá khi dễ người sao? Tiêu Thần gật đầu, tốt, vậy ta sẽ xuất thủ, nói. Tiêu Thần trong tay Thiên Hàn kiếm lóe lên, một đạo kiếm ý hướng về phía đối phương chém tới. Tinh bạo kiếm thuật, lưu tinh thiên hàng, ầm ầm, trong nháy mắt, hơn 10 đạo sao băng từ trên trời giáng xuống. Hảo thủ đoạn, lão già đối diện thấy vậy, đại hỉ, liền trở tay phất một cái, một đạo kình khí tung bay ra, bắn phá tất cả sao băng của Tiêu Thần. Cái này, Tiêu Thần thấy vậy, cũng híp mắt lại, hắn nhận ra rằng đối phương thực sự đã áp chế cảnh giới đến mức tương tự mình, nhưng võ đạo của đối phương lại sâu sắc hơn hắn nhiều. Xem ra, cần phải lấy ra chút bản lĩnh thật sự. Tiêu Thần trong lòng hạ quyết tâm, khí tức trên người hắn bỗng nổ tung, kinh lôi trưởng, sụp đổ. Nói xong, hắn nhất trưởng hướng về phía đối phương đập tới. Ầm ầm, chỉ trong chớp mắt, sấm sét vang rền, như thiên uy đổ xuống, cuồn cuộn khắp nơi. Kinh lôi trưởng này chính là võ kỹ mới nhất mà Tiêu Thần tu luyện, lần đầu tiên sử dụng, phối hợp với sức mạnh huyết mạch đã thức tỉnh ở cánh tay, uy lực càng khủng khiếp. Oanh, một tiếng vang trầm, lão giả đối diện bị đánh lùi mấy chục trượng, suýt nữa thì bị nghiền nát. Tốt, hảo thủ đoạn, lại đến. Lão giả nhìn thấy cảnh này, hai mắt sáng lên, bộ dạng rất hưng phấn. Nói xong, hắn lại quấn lấy Tiêu Thần một lần nữa. Nhìn hai người động thủ, Trầm Tâm Gì ở xa xa đã hoàn toàn choáng váng. Nàng tại Long Vũ học viện, trong cùng một cấp, có thể xếp vào 10 vị trí đầu. Vì vậy, từ trước đến nay, nàng luôn cho rằng mình là võ đạo thiên tài. Thế nhưng, trước mắt hai người kia, cảnh giới chiến đấu lại thấp hơn nàng một bậc lớn. Nhưng nàng không chút nghi ngờ rằng, nếu như đối phương muốn giết nàng, tuyệt sẽ không vượt qua 3 chiêu. So với bọn họ, nàng thật sự không phải thiên tài gì. Nói nàng là đồ ngu cũng không quá đáng. Ở bên kia, sau trăm chiêu giao đấu, Tiêu Thần bỗng thấy lão giả đối diện lùi lại hơn 10 trượng. Tiểu tử, dừng tay đi. Hắn mở miệng nói, còn chưa phân thắng bại mà, tiền bối xác định không đánh nữa sao? Một trận chiến này, Tiêu Thần đánh rất thoải mái, thấy đối phương dừng lại, hắn vẫn còn chút chưa thỏa mãn. Thắng bại, lão phu đã cao tuổi, võ kỹ và kinh nghiệm đều hơn ngươi nhiều, nhưng trong vòng trăm chiêu, ta vẫn không bắt được ngươi, vậy đã thua rồi, còn gì mà phân thắng bại? Lão giả cười khổ nói, tiền bối nói không đúng, ngài chỉ là một đạo thần niệm ở đây, nếu như là chân thân xuất hiện, ta không phải là đối thủ của ngài. Tiêu Thần lên tiếng, lời này không chỉ đơn giản là để lấy lòng, tốt, ta đã nói xong, bây giờ sẽ cho ngươi một cơ duyên. Nói xong, lão giả vung tay, một đạo lưu quang từ trên trời giáng xuống, rơi trước mặt Tiêu Thần. Cơ duyên? Cái gì là cơ duyên? Tiêu Thần lập tức bùng nổ nói. Lúc này, một đạo lưu quang rơi vào tay hắn. Đây là một khối lệnh bài. Tiêu Thần nhìn lệnh bài trong tay, sững sờ, đúng vậy. Cầm tấm lệnh bài này, người hãy đến võ thần điện, sẽ có người tiếp đãi ngươi. Lão già nói, rồi bỗng nhiên biến mất. Ôi, lão yêu bà lại đến tìm ta, ta phải cáo từ, hẹn gặp lại. Tiêu Thần vẫn còn sững sờ, chưa kịp nói gì thì đã nhận ra đối phương đã không còn. Rơi vào tình huống khó xử, hắn đành buông tay, thu lệnh bài vào không gian giới chỉ. Hảo, chúng ta đi thôi, Tiêu Thần nói với Thẩm Tâm Di. Hảo, Thẩm Tâm Di lúc này nhu thuận như một con mèo nhỏ, nghe lời Tiêu Thần. Ngoài thái hư ảo cảnh, trên khán đài, Hách Liên Bá cười hỏi, Các vị, các ngươi nghĩ rằng, trong vòng thí luyện thứ nhất, ai sẽ giành được thành tích cao nhất? Còn phải hỏi sao? Tất nhiên là Tư Đồ Thiên của Long Vũ Học Viện. Lão viện trưởng, với vẻ mặt tự tin, nói, hả, chính là Tư Đồ Thiên sao? Nhưng ta nhớ rõ, đệ nhất thiên tài của Long Vũ Học Viện, không phải là Chu Dung Đậu sao? Kim Thần híp mắt hỏi, lão viện trưởng sắc mặt trầm xuống, không nói gì. Một bên, quốc sư Chu Long lại bất ngờ cười nói, Dung Động là lấy danh nghĩa sư phủ quốc gia ta tham gia Long Vũ Thí. Hả, nguyên lai là như vậy. Kim Thần có chút kinh ngạc nói. Lão viện trưởng cười lạnh, Dung Động đứa trẻ này, thiên phú quả thực kinh người. Nhưng đáng tiếc rằng, nàng thí sinh quá yếu, nhất định không có khả năng đạt được danh hiệu đầu trong Long Vũ Thí. Hả, vì sao? Mọi người đều khó hiểu. Bởi vì Chu Dung Động chọn một học sinh bị Long Vũ Học Viện khai trừ. Một vị lão sư của Long Vũ Học Viện nói, từ phía sau lão viện trưởng, bị khai trừ học sinh, tại sao lại như vậy? Kim Thần và Hách Liên Bá, hai người ngoại lai, vẻ mặt ngỡ ngàng. Bên cạnh, Chu Long nhíu mày nói, Kiêu Thần mặc dù không học tại Long Vũ Học Viện, nhưng về thiên phú, hắn vẫn là thế hệ trẻ tuổi đỉnh cấp. Lão viện trưởng khẽ nói, ta không nghi ngờ thiên phú của hắn. Nếu cho hắn thêm vài năm, có lẽ có thể chạm đến tầng thứ của Chu Dung Động. Nhưng hiện tại, hắn chỉ là lớp 5 bình quân mà thôi. Nói cách khác, hắn cũng là một phần trong đội ngũ thiếu hụt của Chu Dung Động. Nói xong, hắn nhìn Chu Long, ngạc nhiên nói, quốc sư đại nhân, ta không biết ngươi đang suy nghĩ gì. Sao lại có thể hại cháu gái của mình như vậy? Sớm biết ngươi sẽ chọn Kiêu Thần, ta đã không đồng ý cho Chu Dung Động về nước sư phụ đâu. Chu Long lúng túng cười một tiếng, nói, Kiêu Thần không đến nỗi như ngươi nghĩ đâu. Ngay lúc mọi người đang trò chuyện, ông thái hư ảo cảnh lối ra bỗng sáng lên. Ừ, sao lại ra nhanh như vậy? Là ai? Mọi người thấy vậy đồng loạt kinh ngạc. Tiếp theo, trong nháy mắt, linh quang lóe lên, Kiêu Thần và Thẩm Tâm Di xuất hiện trong tầm mắt mọi người. Thấy cảnh tượng như vậy, lão viện trưởng cười lại nói, quốc sư đại nhân, ngươi thấy chưa, đây là thí sinh của ngươi đó sao? Nhanh chóng ra khỏi thái hư ảo cảnh như vậy, đoán chừng bọn họ chẳng chém giết được ai. Ba lối đi, lãng phí mất một cái, mà còn muốn cướp đoạt danh hiệu đầu tiên sao? Kim Thần cũng khẽ gật đầu nói, đúng vậy, thời gian ngắn như vậy để ra ngoài, có thể thấy hai người này chỉ là trốn chạy. Tốc độ tuy nhanh, nhưng mà thành tích chắc chắn là đếm ngược đứng đầu. Ngay cả Chu Long cũng cảm thấy bất ngờ và cau mày, lẽ nào thực lực của Tiêu Thần kém đến vậy? Nhưng không nên như vậy, Chu Long trong lòng thầm nghĩ. Bên kia, sau khi Tiêu Thần và Thẩm Tâm Di rời khỏi thái hư ảo cảnh, liền khoanh chân ngồi xuống nghỉ ngơi. Phải đến một phút sau, lối ra của thái hư ảo cảnh mới sáng lên lần nữa. Ôi, cuối cùng cũng ra rồi. Thái hư ảo cảnh này muốn biến hóa đối thủ cũng thật là quá biến thái. Hai nam sinh của Long Vũ Học Viện vừa oán trách vừa đi ra, thật là mất mặt. Chắc chúng ta là người thứ nhất xuất hiện. Một nam sinh khác cũng lắc đầu nói. Nhưng sau khi hai người ra ngoài, lại phát hiện bên ngoài thái hư ảo cảnh có bóng dáng của Tiêu Thần và Thẩm Tâm Di. Ha ha, thật tuyệt. Chúng ta không phải người thứ nhất, còn có người còn thê thảm hơn cả chúng ta. Một nam tử cười to nói, rồi tiến đến trước mặt Tiêu Thần và Thẩm Tâm Di, hỏi, hai vị đồng học, không biết xưng hô như thế nào? Cút! Tiêu Thần thấy hai người kia, liền lạnh giọng nói, ân, tiểu tử ngươi tự tìm chết sao? Một giọng nam nghe được Tiêu Thần dám nói như vậy, nhất thời trừng mắt. Ha ha, xú tiểu tử, nhìn ngươi vẫn không rõ vị trí của bản thân à? Ta cho ngươi biết, hai huynh đệ chúng ta, tại thái hư ảo cảnh, đã chém giết trọn vẹn 6 kẻ địch. 6 kẻ đó, người có sợ không? Một nam sinh khác cũng cười lạnh nói. 6 kẻ, Tiêu Thần nghe thấy vậy, liền sửng sốt, chỉ chém giết có 6 kẻ địch, mà không biết xấu hổ khoe khoang trước mặt hắn. Cút xa một chút, Tiêu Thần nhíu mày nói, nãi nãi, hảo ngươi cái phế vật tiểu tử, vậy mà còn dám kiêu ngạo. Ngay lập tức, hai người kia đều phẫn nộ. Mấy người các ngươi, hãy im lặng một chút, còn dám om sòm, cẩn thận ta sẽ hủy bỏ tư cách của các ngươi. Một lão sư của Long Vũ Học Viện vẻ mặt lạnh lùng nói, đối với những kẻ đã sớm rời khỏi thái hư ảo cảnh, hắn cũng không có chút sắc mặt tốt nào. Hừ, tiểu tử, coi như ngươi mạng lớn, lần này tha cho ngươi, nhưng chúng ta sẽ ghi nhớ ngươi. Đợi đến vòng sau, ngươi sẽ thấy hai người này, cười lại một tiếng rồi quay người đi. Sau khi họ rời đi, một phút sau, lại có người từ trong thái hư ảo cảnh bước ra. Kháo, Long Vũ thí luyện này khó khăn quá. Ta dốc sức liều mạng, cũng chỉ đánh chết 12 kẻ địch. Ai nói không phải, ta cũng liều mạng đến nội thương, chỉ đánh chết 14 mà thôi. Trong lúc mọi người đang bàn luận sôi nổi, một đạo màn sáng xuất hiện, Phương Tử Đường và Khương Kỳ từ bên trong đi ra. Ai, cuối cùng cũng ra rồi, không ngờ vòng thứ nhất của Long Vũ Thí lại khó khăn đến vậy. Hợp sức giữa hai ta mà chỉ tiêu diệt được 28 địch nhân thôi. Khương Kỳ không ngừng lắc đầu nói, như vậy cũng xem như không tệ, ít nhất chúng ta không bị thương. Phương Tử Đường cũng mặt mày trắng nhợt nói. Khi hai người đang nói chuyện, họ chợt thấy Tiêu Thần và Thẩm Tâm Di đứng đối diện. Ân, Tiêu Thần, ngươi thật nhàn nhã, trên người không một vết thương nào, xem ra là nhờ Trầm cô nương hết sức bảo hộ ngươi mới ra được đây. Phương Tử Đường thấy Tiêu Thần, lập tức hừ lạnh nói, không phải, Tiêu Thần hắn, Thẩm Tâm Di muốn giải thích, nhưng thấy Tiêu Thần khoát tay ngăn lại, không cần phải giải thích với bọn họ. Hắn biết hai người này đã có thành kiến với mình, dù Thẩm Tâm Di nói gì, họ cũng không tin. Hà ha, chỉ biết dựa vào nữ nhân để sống, còn có gì tốt để giải thích? Khương Kỳ nhìn Tiêu Thần, nổi giận nói, đây không phải Khương Kỳ học trưởng sao? Sao vậy? Lẽ nào cái phế vật này chính là đồng đội này? Một giọng nói vang lên, từ tổ thứ hai vừa ra khỏi thái hư ảo cảnh. Ngươi là Vương Thông năm thứ tư, ngươi quen biết gia hỏa này? Khương Kỳ nhìn đối phương hỏi, đương nhiên, tiểu đệ chúng ta chính là người thứ hai từ thái hư ảo cảnh ra ngoài. Khi chúng ta ra, hai người này đã ở bên ngoài rồi. Phương Thông đáp, cái gì, các ngươi lại là người đầu tiên thoát ra? Tiêu Thần, ngươi thật là làm nên chuyện. Phương Tử Đường đứng bên cạnh nghe, lập tức bùng nổ, chúng ta vất vả khổ cực, liều mạng tích lũy điểm, mà ngươi, cái phế vật này, lại chỉ biết chôn vùi khởi đầu. Người rốt cuộc có mục đích gì? Khương Kỳ cũng giả vờ phẫn nộ quát. Tiêu Thần nhướng mày, nói, hai người các ngươi luôn mồm gọi ta là phế vật, còn bảo ta chôn vùi khởi đầu. Thực ra, các ngươi tự nhận thành tích vòng thứ nhất này, muốn so tài với ta sao? Phương Tử Đường cười gằn, đây chẳng phải nói nhảm sao, chúng ta hợp sức chém giết 28 địch nhân, còn ngươi, kéo Thẩm cô nương già, là người đầu tiên trốn khỏi thái hư ảo cảnh. Thành tích chắc chắn là đếm ngược nhất, ta chửi mắng ngươi phế vật, có vấn đề gì sao? Tiêu Thần gật đầu, cũng được, nếu ngươi đã nói như vậy, nào dám không so tài một trận với ta? So, như thế nào so? Phương Tử Đường nhíu mày hỏi, liền so với vòng khảo hạch này, ai có thành tích càng cao? Tiêu Thần nói, ha ha. Phương Tử Đường và Khương Kỳ liếc nhau, cất tiếng cười to. Tiêu Thần, ta nói đầu óc ngươi có vấn đề sao? Hiện tại tình hình này còn cần so sao? Đúng vậy, ai thắng ai thua chẳng phải đã rõ ràng rồi sao? Hai người đồng thời chí nhạo. Tiêu Thần lạnh lùng nhìn hai người, vậy hai người các ngươi không dám so đấu sao? Đương nhiên là muốn so, nhưng đã tỉ thí thì phải có chút phần thưởng chứ. Phương Tử Đường hít mắt nói, ngươi muốn phần thưởng gì? Tiêu Thần hỏi, đơn giản thôi, ai thua từ nay về sau gặp đối phương thì phải quỳ xuống dập đầu kêu. Dạ, Phương Tử Đường nói, trong mắt hiện lên một tia hàn mang, nhưng khi thấy Thẩm Tâm Di, hắn lại sửa lời, đương nhiên, chúng ta chỉ so với ngươi, Thẩm cô nương không tính vào. Tiêu Thần gật đầu, hảo, ta đồng ý hảo, mọi người đều nghe thấy, chúng ta đã hứa rồi, ai cũng không thể đổi ý. Khương Kỳ cũng nói, không cần nhớ lâu, tùy ngươi. Tiêu Thần nói rồi buông tay. Ngay lúc này, thái hư ảo cảnh chợt lóe lên, một đạo nhân ảnh từ trong đó bước ra. Nhìn kìa, chính là thiên tài của Hắc Thủy Học Viện, Lưu Minh Chân. Ta nghe nói, người này xếp hạng rất cao tại Hắc Thủy Học Viện, cũng là một trong những ứng cử viên sáng giá cho đầu danh trong Long Vũ Thí. Không biết hắn đã đánh chết bao nhiêu địch nhân. Linh quang lại lóe lên, thêm một người từ trong đó đi ra. Chính là Chử Phi Thu của Dạ Sát Học Viện. Gia hỏa này cũng là một kẻ nghịch thiên. Ông Thông, Tư Đồ Thiên, chính là Tư Đồ Thiên ra mắt. Lần này, hắn là một trong những người đứng đầu Long Vũ Thí. Hắn đã chém giết được bao nhiêu? Mọi người trong Long Vũ Học Viện thì thầm bàn tán. Ha ha, ta là người ở trong đó lâu nhất. Nhìn xem lần này Long Vũ Thí, không ai có thể vượt qua ta. Tư Đồ Thiên đắc ý nói. Đúng lúc đó, ông, lại một đạo linh quang sáng lên, bóng dáng Chu Liên Y từ trong đó xuất hiện. Chu Liên Y, người động tác đủ chậm. Tư Đồ Thiên nhìn Chu Liên Y, nhíu mày. Chu Liên Y thở hổn hển nói. Chẳng phải ngươi rất có năng lực sao? Tư Đồ Thiên ánh mắt lóe lên hàn quang, đáp. Ta tùy thời gian ngắn hơn ngươi một chút, nhưng về số lượng kẻ thù bị giết, ta chắc chắn vượt xa ngươi. Thật sao? Khi nào có thành tích, hãy nói với ta. Chu Liên Y hử lạnh, rồi hất đầu bỏ đi. Liên Y, ngươi bị thương sao? Thấy Chu Liên Y đến, Thẩm Tâm Di lập tức đi qua, ân cần hỏi. Không sao, chỉ là linh khí tiêu hao quá nhiều mà thôi. Chu Liên Y miễn cưỡng nở nụ cười, do lo lắng cho thành tích đội ngũ ở vòng thứ nhất không tốt. Chu Liên Y đã dốc sức liều mạng chiến đấu trong thái hư ảo cảnh. Liên Y tỷ, ngươi liều mạng như vậy vì đội ngũ, nhưng những người khác lại không ngừng kéo đội ngũ phía sau. Phương Tử Đường bên kia lạnh lùng nói. Ân, ngươi có ý gì? Chu Liên Y nhíu mày. Hắn, chính là hắn, vậy mà dẫn theo Thẩm cô nương, là người đầu tiên trốn ra khỏi thái hư ảo cảnh. Thành tích này nhất định là đếm ngược đầu tiên không sai. Phương Tử Đường chỉ vào Tiêu Thần nói. Phương Tử Đường, ngươi đủ rồi. Tiêu Thần giết địch nhân có thể so với ngươi hơn nhiều. Thẩm Tâm Di nổi giận đáp. Giữa đám đông, chỉ có nàng biết rõ thực lực của Tiêu Thần mạnh mẽ ra sao. Lần này, mọi người đều sững sờ, ngay cả Chu Liên Y cũng không ngoại lệ. Nha đầu kia lúc nào mà lại nói chuyện với Tiêu Thần vậy? Trong lòng Chu Liên Y cảm thấy khó hiểu. Thôi, không cần ồn ào. Tiêu Thần bọn họ bên kia kéo điểm, ta hẳn là phải quay về. Chu Liên Y hiển nhiên không tin tưởng Thẩm Tâm Di. Ngay khi Khương Kỳ và Phương Tử Đường còn đang cãi nhau, lão sư ở phía trước thái hư ảo cảnh đột nhiên lên tiếng. Chư vị, kết quả vòng thí luyện thứ nhất của Long Vũ thì đã có. Bá, ngay lập tức, toàn bộ quảng trường trở nên yên tĩnh. Trong vòng thí luyện thứ nhất, mỗi đánh chết một địch nhân, tính gộp lại được một điểm. Căn cứ vào quy tắc của Long Vũ thí, 10 đội ngũ đứng đầu sẽ nhận được phần thưởng đặc biệt. Bây giờ, ta sẽ đọc tên các đội ngũ ra khỏi hàng. Lão sư cao giọng tuyên bố, cắt. Đội đứng đầu 10 mới có thưởng sao? Nhìn vào phần thưởng này, chúng ta chắc chắn không có cơ hội. Đều do tiểu tử kia, Phương Tử Đường và Khương Kỳ đồng loạt hướng về Tiêu Thần với ánh mắt đầy thù hận. Ta đã dốc sức liều mạng, chắc hẳn có thể vào được 10 đội đầu. Trong lòng Chu Liên Y, một hồi thấp thỏm, thứ 10 là đoàn đội Vương Thiên Lai. Oe, chúng ta vào top 10 rồi. Mấy người trẻ tuổi lập tức hoan hô. Thứ 9, đoàn đội Trương Văn. Thứ 8, đoàn đội Hàn Lang Vũ. Lão sư tiếp tục công bố. Bốn phía vang lên tiếng hoan hô không ngừng. Theo thứ tự gần lại phía trước, sắc mặt Chu Liên Y dần dần thay đổi. Lẽ nào vòng thứ nhất mà không vào được top 10? Trong mắt nàng xuất hiện tia không cam lòng, cố nén nước mắt không rơi xuống. Quốc sư đại nhân, chính ngươi sai lầm trong việc chọn thí sinh, đã phá hủy Long Vũ thí của Liên Y. Trên khán đài, lão viện trưởng hướng về Chu Long vô cùng oán trách. Đây, Chu Long cũng chột dạ không biết nói gì. Đệ tứ đoàn đội Lưu Minh Chân, lão sư công bố. Oe, không hổ là thiên tài Hắc Thủy học viện, cầm được đệ tứ. Mọi người nhào nhào tán thưởng. Lưu Minh Chân nhướng mày, dường như không hài lòng. Đệ tam đoàn đội Trử Phi Thu, lão sư lại mở miệng. Ha ha, hai đối thủ lớn nhất đều xếp hạng phía sau, nhìn xem đệ nhất danh, không ai có thể vượt qua ta. Tư Đồ Thiên nghe thấy, hai mắt sáng rực. Tuy nhiên, lão sư tiếp theo lại khiến hắn sửng sốt. Đệ nhị, đoàn đội Tư Đồ Thiên oanh. Ngay lập tức, trên quảng trường bùng nổ tiếng xôn xao. Cái gì? Tư Đồ Thiên chỉ đứng thứ hai. Vậy đệ nhất là ai? Đội ngũ của Chu Liên Y có một cái củi mục, không thể nào đạt được thứ nhất. Vậy người đứng đầu là ai? Chẳng lẽ còn có Hắc Mã? Mọi người bàn tán xôn xao. Khi mọi người đang suy đoán, lão sư lại lên tiếng. Đệ nhất danh, đội ngũ Chu Liên Y, không thể nào. Chu Liên Y bọn họ có một cái thông đạo lãng phí, sao có thể giành được vị trí đầu tiên? Đúng vậy, cho dù Chu Liên Y có lợi hại đến đâu, cũng không thể một mình thay đổi cục diện. Trong quảng trường, tất cả mọi người đều không tin vào kết quả này. Lão sư, ngài không nhìn nhầm chứ? Tư Đồ Thiên càng nhíu mày nói. Vị lão sư kia hừ một tiếng, rót một đạo linh khí vào ngọc bích phía sau. Lập tức xuất hiện 10 hạng đầu điểm số. Đội đứng thứ hai, Tư đồ Thiên Đoàn đội 5 người, tổng cộng chém giết 145 địch nhân. Đứng đầu, Chu Liên Y Đoàn đội, tổng cộng chém giết 188 địch nhân. Trong nháy mắt, mọi người lại một lần nữa sững sờ. Tư đồ Thiên thì ngạc nhiên quay đầu nhìn Chu Liên Y, lòng đầy nghi ngờ. Chúng ta tổng cộng chỉ đánh giết 28 địch nhân, còn ngươi, Chu Liên Y, đã giết bao nhiêu? Ta tổng cộng giết được 60. Chu Liên Y chậm rãi mở miệng nói, để đạt được điểm số cao như vậy, nàng đã phải liều mạng trong thái hư ảo cảnh mới có thể chém được con số này. Nhưng nếu tổng điểm là 188, có phải nghĩa là tiêu thần bọn họ đã giết tổng cộng 100 địch nhân? Mở trò đùa à? Ánh mắt mọi người đều đổ dồn vào tiêu thần cùng Thẩm Tâm Di. Trên khán đài, ánh mắt lạnh lẽo của Kim Thần quét qua tiêu thần và Thẩm Tâm Di, cuối cùng dừng lại trên Thẩm Tâm Di. Lão viện trưởng, người nắp kỹ quá sâu, còn bảo rằng Long Vũ học viện đệ nhất nhân là Chu Liên Y. Rõ ràng thiên phú của Thẩm Tâm Di vượt trội hơn nàng. Vàng Thần lạnh lùng nói, với tu vi của hắn, không khó nhận ra rằng Thẩm Tâm Di có cảnh giới cao hơn, nên hắn tự nhiên đưa thành tích về phía nàng. Đúng vậy, thiên hương quốc quả thật là tàng long ngọa hổ. Xem ra lần này, ba danh ngạch của Võ Thần Điện, các ngươi muốn chiếm lấy toàn bộ đúng không? Hạ Hầu Bá cũng lạnh mặt nói. Lão viện trưởng lúc này cũng cảm thấy bối rối. Hắn nhìn Thẩm Tâm Di, rồi lại nhìn tiêu thần, chợt nghĩ đến một khả năng. Lòng hắn chấn động mãnh liệt. Dù vậy, hít sâu một hơi, hắn vẫn ra vẻ bình tĩnh nói. Ta thiên hương quốc phong phú địa linh nhân kiệt, có chút thiên tài nhân vật cũng là chuyện đương nhiên. Hai người kia hừ lạnh một tiếng, không nói thêm gì. Một bên khác, ở quảng trường, lão sư Long Vũ học viện nhìn Thẩm Tâm Di, híp mắt hỏi, vị cô nương này, ngươi tên gì? Thẩm Tâm Di. Thẩm Tâm Di trả lời một cách chất phác, ha ha. Không ngờ rằng, Long Vũ học viện lại có một thiên tài vượt trội hơn cả Chu Liên Y. Rất tốt, lão sư hài lòng gật đầu. Không phải, ta, Thẩm Tâm Di vội vàng định giải thích. Dù sao, điểm số cao như vậy đều là công lao của tiêu thần. Nhưng vào lúc này, tiêu thần đứng sau nàng đã dùng thủ đoạn truyền âm nhập mật, ngăn cản nàng. Đa tạ lão sư, nàng cúi đầu, lập tức lùi về phía tiêu thần. Vì sao ngươi không để ta nói rõ ràng? Đây cũng là công lao của ngươi. Thẩm Tâm Di nhìn tiêu thần mà nói. Trách lược, Long Vũ thí vẫn chưa kết thúc. Xung quanh đều là địch nhân, để cho địch nhân không dò ra được thực lực của chúng ta cũng là một trong những thủ đoạn chiến thắng. Tiêu thần đáp, nhưng như vậy quá ủy khuất cho người. Thẩm Tâm Di vẻ mặt đau khổ nói, ta đâu có quan tâm điều đó. Tiêu thần cười nói, đối với hư danh, hắn hoàn toàn không để tâm, hắn chỉ muốn giành được danh hiệu đầu tiên trong Long Vũ thí. Hay nói đúng hơn là phần thưởng cho danh hiệu đó. Ta nhớ là vừa rồi ta đã đánh cược với ai đúng không? Tiêu thần cười, quay đầu nhìn đơn thuốc đường và Gừng Kỳ hỏi. Hai người này, giờ phút này, trên mặt có vẻ khó coi, như thể vừa ăn phải mùi cơn đại tiện. Ghê tởm, người ăn mày danh vọng, đây đều là công lao của Thẩm cô nương. Liên quan gì đến ngươi? Gừng Kỳ tức giận nói. Đúng vậy, ngươi là cái gì chứ? Chúng ta thua cũng là bại bởi Thẩm Tâm Di cô nương. Đơn thuốc đường phụ họa theo. Tiêu thần buông tay, nói, các ngươi bại bởi ai không quan trọng. Chúng ta đã so điểm số giữa các đội. Hiện tại điểm số rất rõ ràng. Đội chúng ta 100, các ngươi chỉ 28. Hai người các ngươi cản trở mà vẫn muốn không thừa nhận hay sao? Cản trở, từ này, trước đây đơn thuốc đường và Gừng Kỳ đã dùng để mắng tiêu thần. Nhưng giờ đây, bị hắn nói lại, khiến hai người tức tối đến mức mũi gần như muốn bốc khói. Tốt. Hiện tại mau quỳ xuống mà gọi ta là già. Tiêu thần lạnh mặt nói, mẹ, tiêu thần, ta đã nhịn ngươi thật lâu. Lần trước tại trấn Võ Ngục, ta tha cho ngươi một lần, ngươi còn dám lấn tới đúng không? Gừng Kỳ tức giận nói, đủ rồi, Gừng Kỳ, cuộc đánh cược này ngươi đã tự mình tham gia, hiện tại thua mà không thừa nhận, ngươi còn có phải là nam nhân không? Bên cạnh, Thẩm Tâm Di lập tức quát lớn, Thẩm Tâm Di ngươi. Gừng Kỳ ngạc nhiên, nàng không phải đã cùng mình phản đối tiêu thần sao? Tại sao giờ lại đứng về phía hắn? Ta cái gì cũng không cần nói. Ta chỉ không thích các ngươi mấy kẻ nói chuyện không có trọng lượng, thua mà còn muốn đánh nhau. Nếu muốn động thủ thì hãy thử đi. Ta sẽ tỉ thí với các người. Thẩm Tâm Di phẫn nộ nhìn Gừng Kỳ và Đơn Thuốc Đường, hai người họ nghe vậy sắc mặt lập tức tái nhợt. Họ nghĩ rằng Thẩm Tâm Di bây giờ còn mạnh hơn cả Chu Liên Y, động thủ với nàng chẳng phải là tự tìm phiền phức sao? Sau khi nhìn nhau, họ đành nhượng bộ, quỳ xuống nói: "Tiêu gia." Tiêu Thần mỉm cười: "Cháu nội ngoan, lần sau hãy nhớ cho kỹ." Hai người hận đến nghiến răng, nhưng chỉ biết nhẫn nhịn. "Tốt, chư vị, hiện tại hãy theo ta tiến về sân thí luyện thứ hai." Một lão sư khác của Long Vũ Học Viện lên tiếng. Mọi người nghe vậy, lập tức theo lão sư đi vào đại trận truyền tống của Long Vũ Học Viện. Vòng tiếp theo sẽ được tổ chức tại Hắc Phong Sơn. Vị lão sư nói: "Cái gì? Hắc Phong Sơn? Đây chẳng phải là địa bàn yêu thú tụ tập hay sao? Ngài không phải đang đùa chứ?" Đám người nghe vậy, sắc mặt đều thay đổi. Vị lão sư lạnh mặt nói: "Các ngươi cho rằng Long Vũ thử nghiệm là nhà tròi hay sao? Đây chính là bài kiểm tra năng lực thực chiến. Nếu có ai không tự tin, hiện tại có thể rời khỏi." Nghe lời ấy, đám người lập tức im lặng thấy vậy. Lão sư tiếp tục nói: "Vòng thứ hai của nhiệm vụ tập luyện rất đơn giản, chính là trong Hắc Phong Sơn săn giết yêu thú. Những yêu thú mà các ngươi săn được sẽ được ghi chép trên ngọc bài thân phận của các ngươi. Thời gian thí luyện là 3 ngày. Sau 3 ngày, trận pháp trên ngọc bài sẽ tự động đưa các ngươi trở lại Long Vũ Học Viện. Dĩ nhiên, nếu gặp phải nguy hiểm chí mạng, các ngươi cũng có thể kích hoạt ngọc bài để truyền tống về. Nhưng nếu như vậy, coi như các ngươi đã bỏ quyền, không thể tham gia vòng thứ 3 thí luyện." "Hừ, đợi đến Hắc Phong Sơn, ta sẽ khiến tiểu tử này khó xử." Đơn Thuốc Đường và Khương Kỳ sau khi nghe xong quy tắc, liếc nhìn nhau, trong lòng đã có chủ ý. "Tốt, bây giờ bắt đầu truyền tống. Các vị theo thứ tự xếp hạng vòng đầu tiên tiến vào trận truyền tống." Lão sư của Long Vũ Học Viện lên tiếng: "Đi." Chu Liên Y dẫn đầu, cùng với Tiêu Thần và những người khác bước vào trong trận truyền tống. Ông, khi ánh sáng linh quang lấp lánh quanh họ, khi mọi người mở mắt ra, đã thấy mình đang đứng trong một dãy núi man hoang. Nơi này chỉ là phía ngoài Hắc Phong Sơn, số lượng yêu thú rất ít. Nếu muốn chém giết nhiều yêu thú hơn, cần phải xâm nhập sâu vào trong núi. Nhưng đáng sợ nhất ở Hắc Phong Sơn không phải là yêu thú, mà là chướng khí và độc thảo khắp nơi. Chu Liên Y giải thích cho mọi người: "Ha ha, chướng khí độc thảo thì tính là gì? Nhóm chúng ta là thiên tài của Hạnh Lâm Học Viện mà." Khương Kỳ nói với vẻ kiêu ngạo. Phía sau hắn, Đơn Thuốc Đường nghe thấy liền cười nhạt: "Không tệ, chướng khí và độc thảo ở đây, trong mắt ta không đáng nhắc đến. Ta chỉ cần điều phối một chút linh dược là có thể tránh xa chướng khí này." "Vậy làm phiền Phương Huynh." Chu Liên Y chắp tay nói. Nàng quyết định cho Đơn Thuốc Đường gia nhập đội ngũ của mình, chính là để phòng ngừa tình huống này. "Dễ nói." Đơn Thuốc Đường lập tức ngồi xuống, bắt đầu điều phối linh dược. Trong khi đó, ánh sáng xung quanh lại lấp lánh, ngày càng nhiều người được truyền tống đến đây. "Hỏng bét, trên Hắc Phong Sơn có chướng khí. Nếu chúng ta xâm nhập mà không gặp yêu thú, thì trước tiên sẽ bị độc chết. Trong tay ta có mang theo một ít thuốc giải độc, nhưng cũng không thể dùng lâu. Chẳng lẽ phải cứ ở ngoài lừa dối mãi sao? Nhưng nơi này yêu thú thưa thớt, 3 ngày có lẽ cũng chưa chắc gặp được một con." Một số người trong đội ngũ trông dầu dĩ nói: "Hà hà, chư vị không cần lo lắng, có ta ở đây, chướng khí trên núi này sẽ nhanh chóng bị phá." Đơn Thuốc Đường cao giọng nói: "Ừm, vị này là..." Đám người lập tức quay đầu nhìn về phía Đơn Thuốc Đường. "Tại hạ là Đơn Thuốc Đường, học sinh của Hạnh Lâm Học Viện. Ta thấy chư vị phần lớn cũng đều là đồng bào. Mặc dù bây giờ mọi người đang cạnh tranh, nhưng cũng nên giúp đỡ lẫn nhau. Ta sẽ chế tạo một bộ linh dược chống chướng khí cho mọi người, đủ để chống đỡ 3 ngày. Không khó đâu." Đơn Thuốc Đường nói. Đám người nghe vậy, lập tức vui mừng khôn xiết. "Nguyên lai là Phương Thần Y, đa tạ Thần Y đại ân." "Đúng vậy, nếu không có lời của Thần Y, thành tích lần này của chúng ta ở Long Vũ Thử cũng không cần trông cậy vào." Trong chốc lát, mọi người nhìn Đơn Thuốc Đường lộ rõ vẻ cảm kích. Liên Y tỷ, Thẩm Tâm Di thấy vậy nhíu mày, nhưng Chu Liên Y lại khoát tay nói: "Đơn Thuốc Đường nói cũng có lý, người ở đây đều là đồng bào của nhau, giúp đỡ lẫn nhau là điều nên làm. Nàng dù sao cũng là quốc sư tôn nữ, tự nhiên hy vọng Thiên Hương Quốc tại Long Vũ có thể đạt thành tích áp đảo các nước khác." "Tốt à, thật Thẩm Tâm Di lúc này mới ngậm miệng không nói. Một bên khác, đơn thuốc đường rất nhanh trí tạo xong mấy mươi phần linh dược, phân phát cho mọi người và nói, chư vị, hãy ăn những linh dược này, rồi mới có thể lên núi. Nói rồi, hắn phân cho mọi người, chỉ thiếu Tiêu Thần một phần. À, không có ý tứ, linh dược không còn. Đơn thuốc đường cười âm hiểm nhìn Tiêu Thần. Chu Liên Y thấy thế, nhíu mày nói, Phương huynh, vậy hãy phối cho Tiêu Thần một phần đi. Nhóm chúng ta thời gian quá ít, không thể trì hoãn. Đơn thuốc đường cười lạnh đáp, cho hắn, nhưng dược thảo ở đây không đủ, ta không thể phối trí được. Không bằng chúng ta bỏ lại gánh nặng này, tự mình lên núi đi. Dù sao, với Chu Liên Y và Thẩm Tâm Di, đủ sức nghiền ép những người khác. Thẩm Tâm Di lập tức vội la lên, làm sao có thể, nhóm chúng ta cần sức chiến đấu của Tiêu Thần. Nàng rất rõ thực lực của Tiêu Thần, nếu không có hắn tham gia, nhóm họ có thể gặp phiền toái. Nhưng đơn thuốc đường lập tức bĩu môi nói, ha ha, người nào đó muốn linh dược của ta, không phải không thể. Nhưng hắn vừa bước ta quỳ xuống, làm ta rất khó chịu, trừ phi hắn quỳ lại, nếu không đừng mong ta cho linh dược. Người, Thẩm Tâm Di tức giận nhíu mày, Chu Liên Y thầm than trong lòng, nói, đơn thuốc đường, hiện tại mọi người là đồng đội, ngươi không thể buông bỏ thành kiến, hãy vượt qua cửa ải này trước đã. Đơn thuốc đường lập tức hừ lạnh, nói, đồng đội, ngươi nghĩ ta muốn cùng đám này làm đồng đội sao? Chu Liên Y, ta nói trước, nếu ngươi cưỡng ép ngăn cản ta, ta sẽ lập tức từ bỏ Long Vũ Thí mà về. Không có ta, thần y tọa trấn nơi này, các ngươi mà gặp độc trùng độc thảo thì chỉ có thể cầu nguyện cho mạng sống của mình. Khương Kỳ nghe vậy cũng gật đầu, Chu Liên Y, ngươi nên vì đại cục mà lo lắng, nếu vì một Tiêu Thần mà đắc tội với Phường huynh, thật không khôn ngoan chút nào. Chu Liên Y đau đầu, quay sang Tiêu Thần nói, Tiêu Thần, ngươi nhận sai mà xin lỗi đi. Tiêu Thần cười lạnh đáp, xin lỗi, cái thứ này sao xứng đáng để ta nhận sai. Đơn thuốc đường liền sầm mặt lại, nói, tốt, Tiêu Thần, tính ngươi có cốt khí, nhưng từ giờ trở đi, ngươi đừng mong dựa dẫm vào ta để có được một điểm linh dược. Tiêu Thần bĩu môi, linh dược, độc dược còn tạm chấp nhận, chưa ăn thuốc của ngươi lên núi, e rằng không chết cũng mất một lớp da. Ngươi, ta chỉ muốn tốt cho các ngươi mà điều phối linh dược, vậy mà tên tiểu tử này lại nói ta cho các ngươi là độc dược. Ta, Hạnh Lâm học viện thiên tài, chưa từng bị ỷ khuất như thế. Nếu vậy, hãy trả linh dược lại cho ta. Đơn thuốc đường cao giọng nói, tiểu tử thúi, ngươi dám chửi bới Phương Thần Y sao? Ghê tởm, Phương Thần Y hảo tâm cho chúng ta linh dược, mà ngươi lại ngồi châm chọc. Ngươi thật là vô sỉ. Tiểu tử thúi, lập tức xin lỗi Phương Thần Y, nếu không, chúng ta sẽ không tha cho ngươi đâu. Đám người xung quanh, từng người đều nổi giận với Tiêu Thần. Tiêu Thần, ngươi thật sự không hiểu sự tình. Chu Liên Y cũng không nhịn được, ta không hiểu chuyện. Tiêu Thần trao mày, gia gia của ta cho ngươi tham gia Long Vũ thử, còn ngươi thì sao? Không coi trọng đoàn kết đội ngũ, một chút nhìn nhận đại cục cũng không có, lại còn nói xấu đơn thuốc đường là độc dược. Ngươi như vậy có xứng đáng với gia gia của ta không? Từ trước đến giờ, Chu Liên Y đã bất mãn với việc Tiêu Thần gia nhập đội ngũ của nàng, nhưng vì đối phương là người được gia gia chọn, nàng cũng không thể nói thêm gì. Giờ phút này, nàng rốt cuộc không nhịn được nữa. Liên Y tỷ, Thẩm Tâm Di thấy, vội vàng muốn khuyên can. Người im miệng đi. Đừng tưởng rằng, người đã đánh giết 100 địch nhân trong quá hư ảo cảnh, thì có thể tự mãn cho rằng, mình thiên phú vượt trội hơn ta. Người nghĩ ta không biết người thắng như thế nào sao? Quá hư ảo cảnh mô phỏng địch nhân sẽ căn cứ vào thực lực trung bình của võ giả mà thay đổi. Tiêu Thần thực lực quá yếu, cho nên các ngươi gặp phải địch nhân cũng yếu hơn nhiều so với người khác. Vậy ngươi mới có cơ hội tiêu diệt 100 yêu thú. Ngươi và ta giữa có bao nhiêu chênh lệch, trong lòng ngươi không biết rõ sao? Thần là thiên tài xếp hạng nhất của Long Vũ học viện. Chu Liên Y luôn rất coi trọng thứ tự. Khi vừa công bố thành tích, nàng thấy mình thua kém Thẩm Tâm Di nhiều như vậy. Tuy không nói ra, nhưng trong lòng nàng vẫn chôn một nỗi trầm trọng. Khi thấy Thẩm Tâm Di đứng bên Tiêu Thần, lại đối diện mình, nàng lập tức bùng phát. Cái gì? Hóa ra là vậy. Sao? Đương nhiên, ngươi không nghĩ rằng Thẩm Tâm Di, dù có thiên phú nghịch thiên, cũng không thể mạnh đến mức đó, ha ha. Hóa ra tất cả đều chỉ vì Tiêu Thần quá yếu mà thôi. Đám người ồn ào bàn tán, mặt Thẩm Tâm Di lập tức đỏ bừng. Không phải, nàng còn muốn giải thích, nhưng đúng lúc này, Tiêu Thần bỗng lên tiếng, Chu Liên Y, xem ra ngươi hiểu lầm một số chuyện. Ồ, hiểu lầm gì? Chu Liên Y lạnh lùng hỏi. Tiêu Thần đáp, ta tham gia Long Vũ Thử, không phải nhờ ra giá người, mà chính hắn lôi kéo ta, mới cầu ta gia nhập đội ngũ của ngươi. Chu Liên Y tức giận đến mức cười nhạt, là lôi kéo ngươi, Tiêu Thần, ngươi nghĩ ta không biết rõ ngươi sao? Ngươi chỉ là quen biết một kẻ bình thường như kiếm thần thôi, nhưng cho dù là kiếm thần, cũng không thể so sánh với Gia Gia ta. Ngươi quá đề cao bản thân rồi. Nàng đã nghe nói về sự kiện lần trước khi Tiêu Thần gặp phải trong khảo hạch, Tuần Long Kỳ cũng đã nói với nàng về việc nhị hoàng tử muốn kéo Tiêu Thần vào chuyện này. Tuy nhiên, Chu Liên Y vẫn cho rằng nhị hoàng tử chỉ muốn lợi dụng Tiêu Thần để lôi kéo Bình Hồ kiếm thần mà thôi. Đối với những truyền thuyết kỳ lạ về Tiêu Thần, nàng cũng không tin tưởng. Thái độ hiện tại của Tiêu Thần làm nàng không thể nhịn được nữa. Trước đó người có ân oán với Đơn Thuốc Đường và Khương Kỳ, ta có thể không để ý, nhưng lần này ngươi công khai chửi bới Đơn Thuốc Đường và gọi linh dược của hắn là độc dược, thật là quá phận. Tiêu Thần, ta nói ở đây vì mặt mũi của Bình Hồ kiếm thần, ta khuyên ngươi lần cuối, bây giờ hãy xin lỗi Đơn Thuốc Đường. Ta có thể khuyên hắn cho ngươi một phần linh dược, nếu không ta chỉ có thể khai trừ ngươi ra khỏi đội ngũ. Chu Liên Y nói, đối với nàng lần này Long Vũ Thử rất quan trọng, nàng không tiếc chống lại mệnh lệnh của Gia Gia chỉ để giành chiến thắng. Một thiên tài của Hạnh Lâm Học Viện như Tiêu Thần là điều nàng rất cần. Khai trừ, Liên Y tỷ, không thể như vậy. Thẩm Tâm Di cuống quýt nói, ngươi im miệng, nếu còn nói nữa, ngươi cũng sẽ bị khai trừ. Chu Liên Y lạnh lùng nói. Sau đó, nàng quay lại nhìn Tiêu Thần. Tiêu Thần, theo quy tắc Long Vũ Thử, ta là đội trưởng, có quyền khai trừ đội viên. Người bị khai trừ sẽ tự động chuyển sang đội ngũ khác. Dĩ nhiên, điểm tích lũy của người trong vòng thứ nhất sẽ vẫn thuộc về ngươi. Nhưng ta đoán chừng, trong vòng thí luyện thứ nhất, ngươi sẽ không đạt được điểm nào. Một khi ta khai trừ ngươi, đội ngũ của ta sẽ không bị tổn thất gì, vẫn giữ vị trí số một. Còn ngươi, chỉ có thể trở thành trò cười trong Long Vũ Thử này. Đi con đường nào? Chính ngươi lựa chọn, theo Chu Liên Y, Tiêu Thần chỉ là một gánh nặng lớn. Nếu khai trừ hắn, đội ngũ sẽ không bị ảnh hưởng, mà thực lực còn có thể tăng thêm một bậc. Nàng cho rằng Tiêu Thần cũng hiểu rõ điều này, nên chắc chắn hắn sẽ xin lỗi Đơn Thuốc Đường. Nhưng mà, vậy thì khai trừ ta đi, nếu không có các người vương víu, ta sẽ dễ dàng cướp đoạt danh hiệu đầu tiên trong Long Vũ Thử. Tiêu Thần nói một cách bình thản. Ngươi, Chu Liên Y, không ngờ hắn lại nói như vậy. Ha ha, Chu Liên Y, ngươi nghe thấy không? Gã này còn bảo chúng ta là gánh nặng. Ngươi còn không khai trừ hắn sao? Đơn Thuốc Đường cười lớn. Lúc này, Chu Liên Y cũng tức giận, nhìn Tiêu Thần và nói. Tốt, ngươi đã tự nhận như vậy. Ta coi như khai trừ ngươi. Già già của ta cũng không cần nói thêm lời nào. Nàng nói xong, lấy ra lệnh bài thân phận, nhập một đạo linh khí vào. Ông, linh quang lóe lên, lệnh bài thân phận của Tiêu Thần cũng phát ra một đạo linh quang. Từ giờ trở đi, ngươi đã bị khai trừ khỏi đội ngũ, tự cầu phúc cho mình đi. Chu Liên Y lạnh lùng nói, ha ha, đội ngũ của ngươi chỉ có một mình ngươi. Vòng thứ nhất còn không có điểm nào. Hơn nữa, vòng thứ hai không có Phương Huynh hỗ trợ linh dược. Đoán chừng lại chỉ nhận được số điểm bằng không. Liên tiếp hai vòng không có điểm. Tiêu Thần à Tiêu Thần, ngươi có lẽ là trò cười lớn nhất của Long Vũ Thử từ trước đến nay. Nhưng một bên, Tiêu Thần chỉ cười nhạt, nói, thật sao, vậy không ngại nhìn xem, trên tay ngươi có bao nhiêu điểm trong thân phận lệnh bài. Bao nhiêu điểm chứ? Nhóm chúng ta dù sao cũng là thứ nhất, đương nhiên vẫn là 180, Phương Kỳ nói. Nhiều ngày lập tức sững sờ, hả, chuyện gì xảy ra, thân phận lệnh bài bị sai rồi sao? Hắn cúi đầu nhìn lệnh bài, thấy số điểm hiển thị chỉ còn lại 88 điểm. Không thể nào, nhóm chúng ta rõ ràng là 188 điểm. Sao lại đột nhiên thiếu mất 1%? Ngay cả Chu Liên Y cũng cảm thấy mơ hồ. Bên kia, Tiêu Thần cười lạnh, lấy ra thân phận lệnh bài của mình. Ông, hắn rót linh khí vào trong lệnh bài, và ngay lập tức, một hàng số hiển hiện, Tiêu Thần, 100 điểm. À, 100 điểm, chính là đội ngũ của Chu Liên Y, đã mất đi điểm số. Hắn nhìn về phía họ, cười nói, Chu Liên Y, Khương Kỳ, đơn thuốc đường, từ ban đầu, các ngươi cứ tự tin nói rằng, ta chỉ dựa vào người khác. Thật sự không biết rằng, điểm số của các ngươi trong vòng thứ nhất, một nửa đều là nhờ ta mang về. Ngươi ra ra trước đây thật vất vả mỗi câu, ta gia nhập đội ngũ của ngươi. Ngươi thật sự nghĩ rằng, hắn muốn ta ôm chân ngươi sao? Rất đáng tiếc, mục đích của hắn là hy vọng ngươi có thể cùng ta giữ gìn mối quan hệ, để ta chỉ điểm ngươi về võ đạo và đảm bảo an toàn cho ngươi. Thật tiếc, cơ hội này đã bị ngươi lãng phí hết. Từ giờ trở đi, chúng ta không còn quan hệ gì nữa. Ta xin cáo từ. Tiêu Thần nói xong, để lại một đám người ngơ ngác, rồi xoay người rời đi. Tiêu Thần công tử, chờ một chút. Lúc này, Thẩm Tâm Di khẽ cắn môi, bỗng nhiên lên tiếng. Chuyện gì? Tiêu Thần ngừng lại, nhíu mày hỏi, Tiêu Thần công tử, có thể hay không cho ta gia nhập đội ngũ của ngươi? Thẩm Tâm Di do dự một hồi, rồi mở miệng hỏi. Tiêu Thần suy nghĩ một chút, gật đầu nói, ta không thấy có gì quan trọng. Trước đó, mặc dù Thẩm Tâm Di có phản nàn về hắn, nhưng nàng thật sự có ý định bảo vệ hắn, hắn không có gì thành kiến với nàng. Tốt, vậy ta hiện tại sẽ rời khỏi đội ngũ của Chu Liên Y, cùng ngươi lập đội. Nàng nói, không chút do dự rót một đạo linh khí vào ngọc bài của mình. Ngay lập tức, linh quang lóe lên, thông tin trên đó phát sinh biến hóa. Thẩm Tâm Di, ngươi, khi thấy Thẩm Tâm Di rời đi, sắc mặt Chu Liên Y lập tức thay đổi. Chu Liên Y, ta biết rõ trình độ của mình, ta không muốn ở lại đội ngũ của ngươi để liên lụy các ngươi. Thẩm Tâm Di nói, rồi lắc đầu rời khỏi. Rõ ràng, việc vừa rồi Chu Liên Y răn dạy nàng, khiến nàng cảm thấy đau lòng. Dừng lại, đúng lúc này, đơn thuốc đường lên tiếng, chuyện gì? Thẩm Tâm Di nhíu mày, trả lại cho ta linh dược, đó là đồ vật của ta, không thể cho bọn ngươi. Đơn thuốc đường nói, hừ, ai mà thèm. Thẩm Tâm Di khinh thường vung tay, không thèm để ý đến linh dược của hắn. Liên Y tỷ, để mặc bọn hắn phách lối đi. Phương Kỳ đứng bên cạnh nói, không có linh dược, bọn họ muốn vào Hắc Phong Sơn cũng sẽ chết. Chu Liên Y hít sâu một hơi, gật đầu, đúng vậy, thiếu 1% thôi mà, với thực lực của ta có thể kiếm lại được, chúng ta đi thôi. Khi đang nói, nhóm người bắt đầu ăn linh dược và tiến về phía những cơn gió đen trong Hắc Phong Sơn. Tiêu Thần, ta vừa rồi có phải hơi quá xúc động không? Đem linh dược cho đơn thuốc đường, nhóm chúng ta sẽ ứng phó với chướng khí ra sao? Thẩm Tâm Di lo lắng hỏi, đi theo phía sau Tiêu Thần. Tiêu Thần cười lạnh, linh dược, ta cũng nói, đó chỉ là độc dược thôi. Ngươi cứ ở đây chờ, ta sẽ phối một phần linh dược khác cho ngươi. Hắn nói, rồi tùy ý hái vài cọng dược thảo trong núi, vỏ bóp một lát, và đưa cho Chu Liên Y, ăn vào, sẽ có thể chống lại chướng khí. Tiêu Thần nói, ngươi. Thẩm Tâm Di nghe vậy, trực tiếp sững sờ, chống lại chướng khí. Tiêu Thần rõ ràng, chỉ hái bừa hai gốc cỏ dại, vậy mà cũng có thể chống lại chướng khí sao? Làm sao, ngươi không tin ta? Tiêu Thần liếc nhìn nàng nói, không, ta tin. Thẩm Tâm Di mặc dù trong lòng không tin, nhưng vì lo lắng tổn thương mặt mũi của Tiêu Thần, vẫn cau mày ăn vào cỏ dại. Ha ha, thật là buồn cười, tiểu tử này có phải não tàn không? Cầm cỏ dại mà cho là linh dược sao? Ha ha, nếu linh dược dễ phối chế như vậy, thì thiên hạ này chẳng phải đều là thần y sao? Không còn cách nào, người ta cũng cần mặt mũi mà, cũng không cần phải châm chọc nữa. Những học sinh thuộc đơn thuốc đường của Long Vũ Học Viện không ngừng châm chọc Tiêu Thần. Những người trong đơn thuốc đường càng lộ rõ vẻ khinh thường, nói, coi như hắn có thiên phú võ đạo mạnh mẽ thì sao? Nếu không có linh dược khắc chế chướng khí, hắn một đầu yêu thú cũng đừng hòng giết chết. Ít nói lời vô ích, nhóm chúng ta đã lạc hậu, nhất định phải vứt bỏ điểm số cướp về mới được. Chu Liên Y sắc mặt âm trầm nói, qua một lúc, mọi người tiến vào phạm vi chướng khí, nhanh, tất cả mọi người ăn linh dược vào, nếu không sẽ bị nội thương. Người của đơn thuốc đường thu hút lòng người, lập tức cao giọng nhắc nhở, tốt, mọi người đều ném cho nhau những ánh mắt cảm kích, từng người ăn linh dược vào. Ha ha, có phương thần y linh dược, chướng khí này căn bản không thể tổn thương chúng ta chút nào. Xem ra lần này, Long Vũ thử, chúng ta sẽ có thành tích cao nhất. Một tên tráng hán ăn linh dược xong, đắc ý nói, Sau khi nghe hắn, đám người cũng nhao nhao phụ họa, đơn thuốc đường nghe thấy vậy, cực kỳ đắc ý, rồi liếc nhìn Tiêu Thần nói, nhưng có một số người lại bảo ta cho mọi người là độc dược. Nghe đến đó, đám người lại quay đầu nhìn Tiêu Thần, ánh mắt lộ vẻ không vui. Thối tiểu tử, lập tức quỳ xuống xin lỗi Phương Thần Y. Tráng hán lúc trước lạnh lùng nhìn Tiêu Thần mà nói, đúng vậy, Chu Liên Y không hợp với ngươi, không có nghĩa là chúng ta cũng phải như vậy. Phương Thần Y là ân nhân của chúng ta. Ngươi nói xấu hắn, tức là đối nghịch với chúng ta. Nếu ngươi không lập tức quỳ xuống xin lỗi, chúng ta sẽ ra tay phế ngươi. Đúng, không sai, phế hắn. Trong lúc nhất thời, đám người nổi giận bắt đầu, đơn thuốc đường thấy thế, trong lòng vô cùng hả hê. Thối tiểu tử, ta để ngươi đấu với ta sao? Hắn thầm nghĩ, nhưng mà, đối diện với sự giận dữ của đám người, Tiêu Thần chỉ bất đắc dĩ lắc đầu, nói, năm, đám người không hiểu, bốn, má, tiểu tử, chúng ta đang nói chuyện với ngươi mà, ba, người có điếc không? Hai, đừng, ta sẽ phế ngươi một chân. Tráng hán kia vừa định ra tay, nhưng mà, một, Tiêu Thần phun ra một chữ cuối cùng. Tráng hán kia toàn thân chấn động, phun ra một ngụm tiên huyết, rồi chán nản ngã xuống đất. Cái gì? Đám người thấy vậy, lập tức nhao nhao kinh hô, tiểu tử, ngươi dám ra tay đả thương người. Mọi người cùng nhau liên thủ, hôm nay nhất định phải phế hắn. Có người bên cạnh hô lớn, nhưng ngay sau đó, phốc, một ngụm tiên huyết phun ra ngoài. Tiếp theo, phốc, phốc, giữa rừng núi, hơn 10 người lần lượt ngã xuống, từng ngụm tiên huyết phun ra, nằm gục trên đất. Cách đó không xa, Chu Liên Y chứng kiến cảnh tượng này, đôi mắt nàng lạnh lẽo. Lúc này, ngực nàng cũng cảm thấy buồn bực, một ngụm tiên huyết như muốn phun ra. Dù sao thực lực nàng cao cường, lập tức vận chuyển công pháp, cưỡng ép ngăn chặn thương thế, nhưng sắc mặt vẫn tái nhợt, toàn thân run rẩy. Hai người phía sau nàng, Đơn Thuốc Đường và Khương Kỳ, lại không có công lực cỡ này. Phóc, phóc, cả hai đều phun ra tiên huyết, ngã gục xuống đất. Tiêu Thần, ngươi dùng cái thủ đoạn hèn hạ gì? Đơn Thuốc Đường gằn giọng nhìn Tiêu Thần, giọng điệu đầy thù hận. Nhìn khắp rừng núi, chỉ có Tiêu Thần và Thẩm Tâm Di vẫn bình yên vô sự, không bị ảnh hưởng gì. Ta, thủ đoạn hèn hạ, ngươi đang nói bậy bạ gì đó? Tiêu Thần cười lạnh nói, bọn hắn bị thương, chẳng phải là do ngươi gây ra sao? Người ít ngậm máu phun người, ta khi nào làm bị thương bọn hắn? Đơn Thuốc Đường quát lớn. Tiêu Thần đáp, bởi vì ngươi cho bọn hắn ăn độc dược, hiện tại độc phát, tự nhiên cũng bị trọng thương. Ngươi nói hưu nói vượn. Đơn Thuốc Đường tức giận quát lại, đúng vậy, ngươi kẻ hèn hạ này, đến bây giờ còn vu cáo Phương Thần Y. Một đám người lại càng bênh vực cho Đơn Thuốc Đường. Tiêu Thần giận đến mức bật cười, nói, các ngươi đều là người luyện võ, sao không tự dò xét nội tức của mình? Hãy nhìn cho rõ, những vết thương của các ngươi rốt cuộc là do đâu? Hắn nhắc nhở mọi người. Một số người nửa tin nửa ngờ, bắt đầu kiểm tra nội tức. Sau một lúc, bỗng mở to mắt, run giọng nói, là thật, là Đơn Thuốc Đường. Không, là độc dược mà hắn dùng, khiến chúng ta bị thương. Cái gì, lại là như vậy, sao? Thật ghê tởm, Đơn Thuốc Đường, chúng ta không có thù oán, tại sao lại muốn hại chúng ta? Đám người lập tức quay sang Đơn Thuốc Đường, nổi giận nói, không đúng, là tiểu tử này vu cáo ta, không phải ta. Đơn Thuốc Đường lúc này cũng hoảng hốt, cuống quýt lắc đầu, Tiêu Thần công tử, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Thẩm Tâm Di cũng mơ màng hỏi. Tiêu Thần lắc đầu, nói, chướng khí ở Hắc Phong Sơn chính là độc tố lạnh uế, Đơn Thuốc Đường đã dùng linh dược lạnh tính mạnh để chống lại chướng khí, hai lực lượng kết hợp lại, từ độc tính một giai chuyển thành nhị giai kịch độc. Vì vậy bọn họ mới thổ huyết. Người nói hưu nói vượn, Hắc Phong Sơn có chướng khí, chính là độc tố nóng ẩm. Đó là điều hiển nhiên, ta làm sao có thể sai lầm? Phương Tử Đường không phục nói. Tiêu Thần lạnh lùng cười, đáp, nóng ẩm chi độc, người đến ngay cả độc tính cũng không phân biệt được. Ta thật sự hiếu kỳ Hạnh Lâm học viện lại dạy dỗ người như ngươi, còn không biết xấu hổ gọi người khác là thần y, thật là buồn nôn. Ngươi, Phương Tử Đường sắc mặt đột biến, phun ra một ngụm tiên huyết. Tiêu Thần, vậy có nghĩa là ngươi vừa rồi đưa ta cỏ dại, không, là linh dược, thật sự có thể áp chế chướng khí. Thẩm Tâm Di vẫn tỏ ra khó tin, đương nhiên rồi, bằng không ta đưa cho ngươi làm gì? ngươi bây giờ có thể duỗi tay cảm nhận chướng khí bên trong, có thấy khó chịu chút nào không? Tiêu Thần trợn trắng mắt nói, cái này, Thẩm Tâm Di sững sờ, cẩn thận kiểm tra cơ thể, quả thật, không phát hiện vấn đề gì. Tiêu Thần, ngươi có thể giải được chướng khí này, không? Bên cạnh, một thiếu niên bỗng lên tiếng, đúng vậy, Tiêu Thần gật đầu, vậy còn ngẩn ngơ làm gì, nhanh lên, giúp chúng ta giải độc đi. Thiếu niên nhíu mày nói, Tiêu Thần nghe thấy, cười lạnh nói, giúp các ngươi giải độc, đầu óc ngươi có vấn đề sao? Ngươi nói cái gì? Thiếu niên lập tức nhíu mày, ha ha, trước đó ta đã nhắc nhở các ngươi rồi, nói cho các ngươi biết, phương tử đường cho các ngươi là độc dược. Nhưng có ai trong số các ngươi tin ta không? Không có, các ngươi chỉ biết chế giễu ta, nhục mạ ta, cuối cùng lại còn muốn ta quỳ xuống, xin lỗi phương tử đường, thậm chí còn tuyên bố muốn phế ta. Giờ đây, các ngươi bị độc hành hạ, mới nhớ đến ta sao? Còn dám ra lệnh cho ta giải độc cho ngươi? Ta là cha ngươi hay là ông nội ngươi mà cần phải nuông chiều ngươi? Ta hiện tại không phế từng người một trong số các ngươi, đã là hết lòng quan tâm giúp đỡ. Tiêu Thần liên tiếp chất vấn, khiến mọi người mặt đỏ bừng. Đúng vậy, hồi tưởng lại trước đây, bọn họ đã đối xử với Tiêu Thần như thế, ai mà không tức giận. Người tráng hán trước đó gọi rầm rĩ giờ đây nhíu mày nói, Tiêu Thần, ta khuyên người tốt nhất hãy giúp chúng ta giải độc, nếu không thì một khi đắc tội nhiều người như vậy, hậu quả không phải ngươi có thể gánh nổi. Nghe vậy, trong mắt Tiêu Thần lóe lên một tia lạnh lẽo, hắn bay lên một cước, trực tiếp đá hắn ra ngoài. Oanh, người này bay thẳng hơn 10 trượng rồi mới rơi xuống đất. Phóc, do trúng độc, hắn đã bị thương không nhẹ, cú đá này càng khiến hắn suýt nứt đi. Ngươi phế ta đan điền. Tráng hắn trừng mắt, vừa phun máu vừa nói, mẹ kiếp, giờ còn dám uy hiếp ta, lão tử hôm nay đã đắc tội ngươi, ngươi định làm gì? Từ giờ trở đi, ai dám nói nhà một câu, đừng trách ta vô tình. Tiêu Thần nghiêm nghị quát, đám người nghe vậy, lập tức im lặng, không dám phát ra nửa lời. Tiêu Thần, nhóm chúng ta nên đi thôi, Thẩm Tâm Di thấp giọng khuyên. Dù sao, trong sân phần lớn là học sinh Long Vũ học viện, nếu xảy ra rối loạn lớn, sẽ không tốt cho ai. Đi thôi, thời gian khẩn cấp, còn phải tranh thủ săn giết yêu thú. Tiêu Thần cũng không để ý đến đám người kia, cùng Thẩm Tâm Di đi vào sâu trong Hắc Phong Sơn. Thật ghê tởm, chúng ta phải làm gì bây giờ? Không còn cách nào, chúng độc quá sâu, nếu cứ ở lại đây, sẽ chết vì độc, chỉ có thể từ bỏ khảo hạch. Ghê tởm quá, đều do tên ngu xuẩn phương tử đường, hắn đã cho chúng ta độc dược. Khi rời khỏi đây, ta nhất định phải đòi lại công đạo. Còn có Tiêu Thần, hắn thấy chết không cứu, khi ta trở về tìm cha ta, nhất định phải làm cho hắn trả giá đắt. Đám người tức giận nói, rồi lấy ra thân phận lệnh bài, rót linh khí vào, sau đó bị trận pháp truyền tống đi. Không, ta không muốn rời đi như vậy, ta muốn đoạt lấy vị trí đầu danh Long Vũ thử. Một bên khác, Chu Liên Y cắn răng, tự lẩm bẩm, nàng mặc dù đã tạm thời ngăn chặn độc tính, nhưng nếu không thể triệt để khắc phục, khi bắt đầu chiến đấu, tất nhiên sẽ bị kịch độc phản phệ. Cái này, bỗng nhiên, nàng nhìn thấy trên mặt đất một gốc cỏ dại. Đột nhiên, Tiêu Thần lại cho Thẩm Tâm Di một loại cỏ như trước. Mang theo sự nghi hoặc, Chu Liên Y hái một gốc, rồi ăn vào. Hồ, chỉ trong chớp mắt, nàng cảm giác được độc tố trong cơ thể dường như đã được thanh lý phần lớn. Quả nhiên hữu dụng, nàng hai mắt sáng lên, sau đó tiếp tục tìm kiếm loại cỏ dại này. Ở một nơi sâu trong Hắc Phong Sơn, phốc, Tiêu Thần vung kiếm, chém ngã một đầu cự hổ yêu, con thứ 12. Thế nhưng sao đều chỉ là những yêu thú hạng thấp này? Tiêu Thần nhìn yêu thú trước mắt, nhíu mày nói, yêu thú hạng thấp, cảnh giới này tương đương với linh vũ cảnh lục trọng a. Thẩm Tâm Di đứng bên cạnh, khóe miệng co quắp một cái. Nếu như nàng tự mình gặp yêu thú này và muốn đánh giết, không nói đến việc giữ lại nửa mạng, cũng khó mà sống sót. Thế nhưng Tiêu Thần dường như chỉ như chém dưa thái rau mà thôi. Chênh lệch giữa bọn họ quả thật quá lớn. Đúng lúc này, chờ một chút, phía trước có sóng linh khí. Tiêu Thần bỗng lên tiếng, hẳn là có yêu thú. Thẩm Tâm Di ngạc nhiên hỏi, không phải, cảm giác hình như có người đang động thủ, chúng ta hãy đi qua xem thử. Tiêu Thần nói, liền dẫn Thẩm Tâm Di hướng về phía đó phóng đi. Ở một bên khác, giữa núi rừng, Diệp Ninh Nhi cầm trường kiếm, thở hồng hộc, đang giằng co với năm người. Sau lưng nàng, Lý Thiên đầy người tiên huyết, hai người khác đã hôn mê, trong khi Khả Nhủ đang cố gắng cứu chữa bọn họ. Các ngươi những màn gì, muốn làm gì? Diệp Ninh Nhi quát hỏi. Đối diện, một thiếu niên mặc áo đen lập tức kiêu ngạo nói. Thối nữ nhân, trước mặt ngươi chính là Dạ Lan Quốc Liệt Vương Thế Tử, Đỗ Hồng Đại Nhân, còn dám nói nhảm, có tin ta giết ngươi hay không? Vừa nói đến đây, Đỗ Hồng liền khoát tay chặn lại. À đại, không cần hung dữ như vậy, dọa sợ vị cô nương này cũng không hay. Vâng, Thế Tử Đại Nhân. A Đại vội vàng khom người đáp. Đỗ Hồng sau đó nhìn Diệp Ninh Nhi, nói, Thiên Hương Quốc tiểu nữ nhi, bản Thế Tử không có ác ý. Chỉ là cảm thấy cuộc thi Long Vũ có chút nhàm chán, muốn tìm chút thú vui thôi. Các ngươi sao lại chống cự như vậy? Tìm thú vui, đột ngột tập kích chúng ta thì xem là thú vui sao? Diệp Ninh Nhi tức giận nói, đương nhiên không phải, vừa rồi chỉ là để đả thương vài tên đó mà thôi. Mục đích thật sự của ta là hai vị cô nương. Nói thẳng ra, ta đã ở Thiên Hương Quốc hơn 10 ngày, mà chưa thấy được nữ nhân nào có thể vào mắt ta. Chỉ khi thấy hai vị cô nương, ta mới nhận ra rằng Thiên Hương Quốc cũng có mỹ nữ. Ta hiện tại cho hai vị cô nương một cơ hội. Ở phía trước có một suối nước nóng, hai người cùng ta đi tắm. Chỉ cần các ngươi hầu hạ ta thoải mái, ta không chỉ buông tha cho các đồng bạn của các ngươi, mà còn có thể cho các ngươi làm tiểu thiếp 12, 13, các ngươi thấy thế nào?